Cái bát to nhét vừa được cả đầu người vào trong, đang quay tròn trên bàn xoay. Dụ đề dùng hai bàn tay kẹp lấy phần cạnh bát, chậm chậm ép ra phía ngoài. Chị ta muốn làm một cái đĩa lớn. Là món đồ lớn phải tương đối cẩn trọng, nhưng nếu không mạnh dạn dùng sức thì không thể làm hình dạng thay đổi. Đòi hỏi sự cẩn trọng lẫn mạnh dạn, rất khó nắm bắt mức độ. Phôi đất bắt đầu mất cân bằng trong tay chị ta. Dụ đề gắng sức đỡ lấy nó. Đột nhiên phía trước có một bàn tay chìa ra giúp chị ta. Điều chỉnh phôi đất đã méo xệch một cách hoàn mỹ. Trong khoảnh khắc ấy, Yode có ảo giác, ngỡ rằng Masaya đang giúp mình. Trước đây, cảnh ấy từng xảy ra nhiều lần. Thế nhưng, người trước mặt chị ta lại là thầy Mifune. Mifune thấy phôi đất trên bàn xoay đã ổn định lại, liền gật đầu với Yode rồi đi khỏi. Làm sao Masaya ở đây được chứ? Yode cầm khăn bông lên, lau mồ hôi rịn ra trên trán. Ra khỏi lớp học, vừa đi được vài bước, Yore chợt nghe thấy phía sau có người gọi. Chị Kurata. Chị ta ngoảnh đầu lại, thấy một người đàn ông quen mặt đang mỉm cười đi tới. Người này râu ria bờm sờm, bộ vest bẩn thỉu nhầu nhĩ, nhưng ánh mắt thì rất sắc bén. Chúng ta từng nói với nhau vài câu ở phòng triển lãm khu Ginza. Tôi là Kato ở sở cảnh sát, chị còn nhớ không nhỉ? Kato? À, Yore đã nhớ ra. Tôi muốn gặp chị nói chút chuyện này, có được không ạ? Hai người đi vào khách sạn City. Ở trước cửa ga Suitengumae, trong sảnh đã bày cây thông Noel từ rất sớm. Hai người ngồi đối mặt trong quán trà ở tầng 1. Trong lòng Yore chợt dâng tràn một nỗi hoài niệm. Khách sạn này chính là nơi chị ta gặp Masaya lần đầu tiên. Người đó giờ vẫn ở lớp nghệ thuật gớm chứ ạ? Nghe thấy Kato lên tiếng hỏi, Yore mới định thần lại. Gì cơ? Người làm ra chiếc bình rượu đó, anh Mizuhara, nghe nói anh ta là một thợ thủ công. À, Yore lấy làm ngạc nhiên. Không ngờ Kato vẫn còn nhớ Masaya, cứ tưởng rằng nội tâm mình đã bị đối phương nhìn xuyên thấu. Dạo này hình như không thấy đến lớp, chắc tại công việc bận rộn quá. Dạo này chị không gặp anh ta? Ừ, dạo gần đây không. Chà, Kato đưa cốc cà phê lên miệng, đồng thời trợn mắt lên nhìn chằm chằm vào Yore. Ánh mắt soi mói đó khiến chị ta lấy làm khó chịu. Nửa năm trước, hai người đã từng đi với nhau đến Hanaya. Hả? Hanaya, chị còn nói chuyện với cô Soga Kyoko ở quầy túi sách tầng 1. Yore tức thì ngẩn người ra. Vì sao viên cảnh sát này lại biết chuyện đó? Quả đúng là thế. Vậy thì sao? Có thể phiền chị nhớ kỹ lại tình hình lúc đó được không? Sau khi rời khỏi Hanaya, chị đã làm gì? Sau khi rời khỏi Hanaya? Đúng thế. Chị và anh Mizuhara đi ăn. Kato cười hỏi. Yore lắc đầu. Hôm đó tôi chia tay với anh ấy luôn, rồi trở về nhà một mình. Chắc chắn chứ? Tôi chắc. Yore thầm nghĩ, nhớ nhầm làm sao được. Sau này, chị ta mới phát hiện ra ngày hôm ấy có ý nghĩa quan trọng. Đó là ngày cuối cùng chị ta gặp Masaya. Từ sau hôm đó, anh đã hoàn toàn cắt đứt liên lạc. Yore vẫn không hiểu lý do là gì. Thậm chí chị ta còn đến cả nơi Masaya sống, nhưng cửa phòng đóng chặt, gõ cửa mãi không thấy có động tĩnh gì. Chuyện này thì có vấn đề gì chứ? Yore hỏi. Kato không mau mắn trả lời luôn mà hỏi. Chị và anh Mizuhara đó quen nhau ở đâu vậy? Tôi đã hỏi người ở lớp nghệ thuật gớm. Nghe nói chị là người lôi kéo anh ta vào lớp học. Ai lại nói là tôi lôi kéo chứ? Chẳng qua chỉ là có lời mời thôi. Thế nên tôi mới hỏi. Chị và anh ta quen biết thế nào vậy? Tôi chẳng hiểu gì cả. Tại sao phải hỏi tôi những vấn đề này? Tại sao phải giấu giếm chứ? Chẳng lẽ chị không thể kể với người khác về chuyện quen biết với anh ta như thế nào à? Yore cảm thấy gương mặt mình cứng đờ ra một cách bất thường. Chị ta giận dữ trừng mắt lên nhìn viên cảnh sát. Xin lỗi, tôi thất lễ rồi. Kato khẽ giơ hai tay lên. Tuy nhiên, thời điểm này vẫn chưa thể giải thích kỹ lưỡng với chị được. Chúng tôi phải giữ bí mật trong quá trình điều tra. Đồng thời cũng có nghĩa vụ bảo vệ bí mật riêng tư của cá nhân. Xin chị hiểu cho. Ý anh là Mizuhara có liên quan đến vụ án nào đó? Tôi vừa nói rồi, hiện tại chưa thể nói với chị được. Sau này có lẽ sẽ có giải thích rõ ràng hơn. Yore kéo chén trà lại gần. Chẳng nhẽ Masaya lại dính líu đến vụ việc nào? Vụ việc này có liên quan gì đến chuyện anh che giấu tung tích hay không? Tôi gặp anh ấy ở chính khách sạn này. Chị ta chậm rãi nói. Ở đây? Ừ. Nhưng khi đó tôi chưa quen anh ấy. Yori cố gắng kể lại chi tiết tình cảnh lúc mình gặp Masaya lần đầu cho Kato. Kato chăm chú ghi chép lại vào cuốn sổ mang theo người. Có nghĩa là người đàn ông họ Yamagami kia đã đề nghị chị đầu tư vào một dự án mới. Chị cũng rất hứng thú với dự án đó. Quả tình là tôi đã ngã sang muốn đầu tư. Nhưng lúc đó anh Mizuhara xuất hiện, cảnh cáo chị đã bị người ta lừa đảo. Từ đó hai người bắt đầu qua lại. Không thấy gọi là qua lại được. Xong, việc chúng tôi tương đối thân thiết thì là sự thật. Kato dường như không nghe thấy lời biện bạch của chị ta. Ánh mắt nhìn về phía xa xăm, đầu bút bi gõi lên mặt bàn kêu lạch cạch. Trước khi gặp anh ta, chị có thấy chuyện gì không bình thường xảy ra không? Chuyện gì không bình thường? Ví dụ như bị người khác giám sát hay đi theo, bị theo dõi ấy. Yori lắc đầu. Không thấy gì, tại sao tôi lại bị như thế chứ? Không có thì tốt hơn. Tôi hỏi lại lần nữa nhé. Giờ chị không còn liên hệ gì với anh ta nữa à? Không. Chị có thể cho biết số điện thoại di động của anh ta không? Tất nhiên là được. Gọi vào số này cũng chẳng được gì đâu. Yori vốn định bảo viên cảnh sát như thế, nhưng rốt cuộc cũng không nói ra. Ông ta gọi một lần là sẽ tự hiểu. Viên cảnh sát ghi lại số điện thoại, đóng cuốn sổ vào rồi cúi đầu nói. Thật ngại quá, lại làm phiền chị trong lúc đang bận rộn thế này. Anh đang tìm Mizuhara à? Ừ, vâng, chắc là sẽ tìm anh ta. Nếu tìm được, có cần tôi báo với chị không? Yori không kìm được ý muốn gật đầu, nhưng rồi vẫn gạt ý nghĩ ấy ra khỏi đầu. Chắc là anh ấy chẳng có việc gì cần tìm tôi đâu. Tôi cũng vậy, cũng không có việc gì cần tìm anh ấy cả. Vừa nói dứt lời, chị ta đã thấy hối hận. Câu này nghe chắc chắn giống một câu phô trương đượm vẻ thê lương. Ra khỏi quán trà trong khách sạn, Kato lên taxi, nói cho tài xế điểm đến rồi gặp sổ lại. Đúng thế, rốt cuộc ông cũng tìm được rồi. Đồng bọn của Shinkai Mifuyu chính là người tên Mizuhara Masaya kia. Anh ta thỏa mãn mọi điều kiện. Bước ngoặt chính là việc ông đi gặp Soga Kyoko mấy ngày trước. Không có lý do gì đặc biệt, Kato chỉ muốn hỏi xem có tin tức gì về vụ mất tích của Soga Takamichi hay không. Không ngờ lại biết được chuyện này. Kyoko nói, hồi tháng 4, Kurata Yorie có đến hỏi mấy cô về chuyện Soga Takamichi mất tích và nguyên do khiến Kyoko trở nên thân mật với Shinkai Mifuyu. Nếu chỉ có vậy thì Kato cũng không để tâm lắm. Nhưng chuyện mà Kyoko nói sau đó lại khơi gợi sự chú ý của ông. Hai người đó đã đi rồi, nhưng một lúc sau, người đàn ông hỏi Mizuhara kia lại quay lại một mình, hỏi kỹ thêm mấy câu nữa. Tôi cũng thầm thắc mắc tại sao anh ta lại hỏi thế, song vẫn thành thật trả lời. Từ hồi biết đến Mizuhara Masaya ở triển lãm, Kato vẫn luôn để ý đến con người này. Điều khiến ông chú ý chính là người này từng làm gia công kim loại, lại còn là người vùng Kansai. Hồi Shinkai Mifuyu còn làm ở Hanaya, đồng nghiệp từng nghe cô ta gọi điện nói chuyện riêng bằng giọng vùng Kansai. Nghe Soga Kyoko nói vậy, Kato lại càng thêm tò mò về Mizuhara. Ông đã theo địa chỉ hỏi được ở lớp nghệ thuật gốm tìm đến nơi ở của Mizuhara, nhưng anh ta không còn ở đó nữa, không rõ biến mất từ khi nào. Hỏi chủ nhà thì được biết, anh ta đã trả trước tiền thuê nhà nửa năm, vì vậy người chủ cho rằng không cần thiết phải làm rộn lên làm gì. Kato nhờ chủ nhà mở cửa, quan sát bên trong. Căn nhà trống hết, chỉ có một số vật dụng tối thiểu như bàn ghế, đồ điện, đồ dùng hàng ngày và quần áo, cũng không phát hiện những công cụ đặc biệt mà các thợ thủ công thường hay sở hữu. Kato còn nằm bò ra nhìn bên dưới gầm tủ lạnh, moi ra được một mảnh giấy. Sống lưng ông lập tức cảm giác như có dòng điện chạy qua. Trên giấy là bản thiết kế một chiếc nhẫn được vẽ bằng bút chì, còn ghi rõ cả kích thước chi tiết. Kato sắp xếp lại những gì Kurata Yore đã nói. Yore cảm tưởng như chị ta ngẫu nhiên gặp Mizuhara, nhưng sự thật lại không phải thế. Mizuhara đã điều tra về Yore rất kỹ lưỡng, rình rập cơ hội để tiếp cận chị ta. Dĩ nhiên, chuyện này chắc chắn lại là do Mifuyu chỉ thị. Chưa rõ mục đích của bọn họ rốt cuộc là gì. Có lẽ là muốn nắm được thông tin để khống chế Yore, một người có sức ảnh hưởng lớn trong gia tộc Akimura. Chiếc taxi đã dừng lại, khu căn hộ của Mizuhara ở phía trước mặt. Kato hiểu rõ, đến đây cũng chỉ uổng công. Nhưng ông vẫn không thể từ bỏ hy vọng, có lẽ Mizora đã trở về. Tại sao anh ta lại phải che giấu tung tích? Có phải là cảm thấy thân phận của mình sắp bị lộ? Mấy tháng trước, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Mizora tìm đến Soga Kyoko, hỏi cặn kẽ về tình hình lúc Soga Takamichi mất tích. Chuyện này khiến Kato lấy làm khó hiểu. Nếu Mizora là đồng bọn của Mifuyu, hẳn anh ta phải biết rõ những chuyện này. Tại sao còn phải tìm đến Kyoko để xác nhận lại làm gì nữa? Kato vừa nghĩ miên man vừa lên cầu thang khu căn hộ. Trước cửa nhà Mizora có một cô gái trẻ mặc quần bó và áo khoác đang nhét một mảnh giấy nhỏ qua khe cửa. Kato đi tới trước cửa, cô gái cúi gầm đầu, Toan đi qua bên cạnh. Cô tìm anh Mizora có việc gì không? Ông hỏi. Cô gái dường như bị giật mình, ngẩng đầu lên. Gì á? Có phải cô tìm anh ta có việc gì không? Anh Mizora Masaya ấy. Cũng không có chuyện gì, chỉ là muốn xem anh ấy đã về hay chưa. Cô biết anh ta đi đâu không? Không biết. Cô lắc đầu, tròn mắt lên nhìn ông. Xin hỏi ông là... Tôi muốn biết cô là ai trước đã. Kato rút mảnh giấy kẹp trong khe cửa ra, bên trên viết: về nhà hãy liên lạc với em, Yuko. Cô tên là Yuko. Cô có quan hệ gì với anh ta? Tại sao tôi phải trả lời? Cô trợn trừng mắt lên nhìn Kato, không hề chịu lép vế. Tôi nghĩ chuyện này tốt cho cả hai chúng ta. Tôi cũng đang tìm anh ta. Chúng ta có nên hợp sức không? Kato chậm rãi lấy thẻ cảnh sát ra. Vừa vào quán ăn, đã ngửi thấy mùi nước dùng cá ngừ bốc lên. Quán vắng tanh không có người khách nào. Giờ mở cửa buổi tối bắt đầu từ 5 giờ chiều. Lúc này là 5 giờ hơn. Ông uống gì không? Yuko miễn cưỡng hỏi. Không, không cần. Kato xua tay. Yuko khẽ chau mày. Hay là ông cứ gọi gì đó đi, không thì bố mẹ tôi lại thắc mắc. À, thế cho tôi chai bia vậy. Yuko gật đầu, đi vào trong. Kato nhìn thấy bóng lưng cô, rồi lại đảo mắt một vòng quanh quán. Đây là một quán ăn bình dân nhỏ điển hình. Nghe nói sau giờ làm, Mizora thường ăn tối ở chỗ này. Yuko bưng một cái khay trở ra, bên trên có bia chai, cốc và cả một đĩa nhỏ được đồ ăn vặt. Tiếng người nói chuyện vẫn ra từ căn bếp phía trong. Đồ ăn trên đĩa có cá cơm và tảo wakame. Kato ăn một miếng rồi uống một ngụm bia. Yuko cầm khay đứng bên cạnh bàn. Đừng trách tôi lắm lời nhé. Cô thật sự không đoán được anh ta đi đâu à? Không. Tôi mà biết thì đã không phải làm vậy rồi. Cô hình như đang nói chuyện gài mảnh giấy vào khe cửa. Cô bắt đầu qua lại với anh ta từ khi nào vậy? Cô lắc đầu. Tôi không qua lại với anh ấy. Kato cười khổ não. Ý tôi hỏi là cô quen anh ta từ khi nào? Chắc là vào 5 năm trước, mùa xuân. Kato đã hiểu, mùa xuân năm 1995, trùng với khoảng thời gian Shinkai Mifuyu đến Tokyo. Có thể cho tôi biết hai người trở nên thân thiết như thế nào không? Tôi đã nói rồi mà, chúng tôi chẳng thân thiết gì. Kato mỉm cười lắc đầu. Nếu không thân thiết, hẳn sẽ không đợi tin tức của một người không rõ tung tích như thế. Yuko mím chặt môi, trừng mắt giận dữ nhìn Kato. Chẳng có gì đặc biệt cả, chỉ là gặp nhiều lần trong quán này thôi, bất giác trở nên... À, ra thế. Kato lại uống một ngụm bia. Cô biết anh ta làm việc ở đâu không? Lúc trước? Ừ. Nghe nói là làm ở một xưởng gia công kim loại ở gần Senju Shinbashi. Tên xưởng đó là gì? Hình như là Fukata, mà cũng có thể là Fukuden. Kato ghi lại. Trước khi anh ta biến mất, có chuyện gì khác thường không? Tôi không để ý. Trước đấy nói chung cũng không gặp. Suốt một thời gian anh ấy không đến. Tôi lấy làm thắc mắc. Bèn đến chỗ anh ấy xem thử, mới phát hiện không có ai ở đấy nữa. Kato đoán cô gái này có tình cảm với Mizuhara. Cô có cảm thấy anh ta đang có quan hệ không bình thường với một phụ nữ không? Kato hiểu, đối với Yuko, câu hỏi này có hơi tàn nhẫn. Không ngoài dự đoán của ông, Yuko cụp mí mắt xuống. Không biết. Cô không cảm nhận được à? Chưa nghe anh ấy nói bao giờ, cũng chưa từng gặp. Với lại, tôi cũng không hiểu rõ lắm về hoàn cảnh của anh ấy. Chuyện này thì tôi hiểu. Nếu cô biết được bộ mặt thật của người đó, hẳn là không thể cười tít mắt mà mang thức ăn lên cho anh ta được rồi. Kato nhủ thầm trong bụng. Ông lấy trong túi ra một tấm ảnh. Đây là ảnh ông chụp trộm. Trong ảnh là Mifuyu vừa ra khỏi công ty. Ông đưa tấm ảnh tới trước mặt Yuko. Cô từng gặp người phụ nữ trong ảnh chưa? Yuko nhìn tấm ảnh đến cả chục giây, sau đó lắc đầu. Chưa hề. Thật chứ? Cũng có thể cô ta đã thay đổi cách ăn mặc hoặc phong cách trang điểm. Yuko trả tấm ảnh lại cho Kato. Ông muốn hỏi bên cạnh Masaya có người phụ nữ như vậy hay không chứ gì? Tôi chưa bao giờ trông thấy anh ấy đi với người nào cả. Đột nhiên Yuko dường như sực nhớ ra chuyện gì đó, ánh mắt chuyển sang hướng khác. Kato không chịu bỏ qua. Sao hả? Không, chỉ có một lần tôi trông thấy Masaya đi cùng phụ nữ. Nhưng người đó không phải người này, tuổi tác lớn hơn, tuy cũng rất xinh đẹp. Khoảng 50? Vâng, có lẽ là chưa đến 50. Kato đã hiểu, người đó là Kurata Yorie. Cửa quán bật mở, hai người mặc đồ công sở đi vào. Yuko thấy có khách, tức khắc nhoẻn miệng cười ra đón. Cao giọng nói, xin chào quý khách. Hai người này có vẻ là khách quen. Nói đùa mấy câu rồi gọi hai chai bia. Yuko nhanh nhẹn đi vào trong bếp. Kato để lại tiền bia tính cả thuế tiêu dùng lên mặt bàn, đứng dậy. Có vẻ như ở chỗ Yuko cũng không hỏi được thêm điều gì nữa. Ông vừa ra khỏi quán ăn thì nghe sau lưng có người gọi mình. Xin đợi cho một lát. Kato ngoảnh lại, thấy Yuko đang chạy đuổi theo. Cô ngoái nhìn phía sau, rồi nói. Cho tôi xem tấm ảnh lúc nãy thêm lần nữa được không? Tấm ảnh? Được. Kato lại lấy ảnh ra đưa cho Yuko. Yuko liếc qua tấm ảnh một cái, rồi ngẩng đầu lên nhìn ông. Cho tôi tấm ảnh này được không? Kato hơi ngạc nhiên. Không được, chuyện này thì không được. Đây là tài liệu vụ án. Ồ, tại sao cô muốn tấm ảnh này? Tại sao à? Cô ấy là người yêu của Masaya đúng không? Chuyện này tôi không thể nói được. Không sao cả, tôi biết mà. Tôi luôn cảm thấy trái tim anh ấy đã có chủ mà. Trực giác của phụ nữ à? Có lẽ vậy. Yuko cúi đầu đưa trả lại tấm ảnh. Cô ấy là ai? Ông cảnh sát, hẳn là ông biết chứ. Dĩ nhiên tôi biết, nhưng không thể nói cho cô được. Kato lấy lại tấm ảnh, bỏ vào túi áo. Tốt nhất cô hãy quên Mizuhara đi. Yuko ngẩng đầu lên, đôi mắt mở to đầy vẻ thù địch. Rốt cuộc Masaya đã làm gì? Mặc dù tôi không hiểu lắm, nhưng tổ điều tra số 1 chẳng phải là tổ phụ trách điều tra các vụ án giết người hay sao? Kato thở dài, mỉm cười với cô. Lúc nãy tôi chẳng đã nói còn gì, vẫn chưa thể giải thích tường tận được. Nếu anh ta trở về, cô có thể tự mình hỏi xem. Chắc là người ấy chẳng bao giờ đến đâu. Kato nuốt câu nói ấy vào trong bụng. Tôi nhắc lại lần nữa, tốt nhất là quên anh ta đi. Như vậy mới tốt cho cô. Yuko dường như không biết nên nói gì, cứ đứng thẫn thờ ở đó. Kato quay người đã bước bỏ đi, trong lòng thầm nhủ. Nếu Mizuhara chọn cô gái này, có lẽ cuộc đời anh ta sẽ hoàn toàn khác. Hơn 8 giờ tối hôm đó, Kato tìm đến xưởng cơ khí Fukata. Bất kể thế nào, ông cũng muốn tranh thủ thời gian rảnh không phải trực ban ngày hôm nay để ghé qua chỗ đó. Dàn xưởng của xưởng cơ khí Fukata không sáng đèn, nhưng khu nhà ở bên cạnh thì có ánh đèn phát ra. Kato đi vòng qua chỗ cửa nhà, ấn chuông cửa. Đợi một lúc lâu mà không thấy ai trả lời. Kato tưởng nhà không có người, nhưng ông vừa vặn tay nắm cửa, cánh cửa đã dễ dàng mở ra. Bên trong là một văn phòng, bàn làm việc và tủ để phủ bụi. Có thể thấy xưởng cơ khí này đã lâu lắm không hoạt động. Có ai không? Kato hướng vào bên trong gọi lớn. Có ai ở nhà không? Một lúc sau, trong nhà có một người đàn ông vóc dáng lùn nhỏ, chừng trên 60 tuổi chậm chậm đi ra. Ông ta ngước lên nhìn Kato, gương mặt không cảm xúc. Ông là giám đốc Fukata. Người đó nghe thế thì hừ một tiếng, lẩm bẩm bằng giọng khàn khàn. Nhà xưởng mất hết cả rồi, làm gì còn giám đốc với cả giám điếc. Kato hiểu ra, xem chừng xưởng cơ khí Fukata đã bị đóng cửa. Tôi là cảnh sát, muốn hỏi thăm chút chuyện. Fukata nhíu mày lại, nghiêng đầu. Kể cả không trả nổi tiền thì cũng cần gì phải mời cảnh sát đến chứ. Tôi chưa bao giờ nghe có chuyện như thế này cả. Tôi không phải muốn hỏi chuyện của ông, mà hỏi về người hồi trước từng làm việc ở đây. Kato bước lên một bước. Ông còn nhớ Mizuhara Masaya không? Đôi mắt tưởng chừng như đã bị các nếp nhăn vùi lấp của Fukuta nhúc nhích mở to ra một chút. Anh ta cũng gặp chuyện rồi à? Cũng. Ngoài ra còn ai nữa? Fukuta lại lạnh lùng hừ một tiếng. Chẳng ai cả. Đời sống sa sút, chỉ có hai điều mà người thất nghiệp có thể làm: phạm pháp hoặc là chờ chết. Fukuta lê chân chậm chậm bước tới, ngồi xuống cái ghế phủ đầy bụi. Anh ta sao rồi? Giai đoạn hiện tại mới chỉ phát hiện có khả năng liên quan đến một vài vụ án. Lúc tôi tìm gặp anh ta để điều tra thì anh ta đã không rõ tung tích. Vậy nên tôi mới đến đây. Không khéo anh ta cũng bị chủ nợ truy đuổi, phải trốn chui trốn lụi khắp nơi rồi. Dạo gần đây ông có liên lạc gì với anh ta không? Làm gì có. Từ khi anh ta nghỉ việc hồi 2 năm trước đã không liên lạc gì rồi. Nói cho đúng ra là tôi cho anh ta thôi việc mà. Fukuta lấy bao thuốc lá trong túi áo jacket, nhưng bên trong đã rỗng không. Ông ta bực bội vò nát bao thuốc trên tay. Kato lấy bao thuốc của mình ra đặt trên mặt bàn. Fukuta hết nhìn ông rồi lại nhìn bao thuốc, sau đó đưa tay với lấy. Cảm ơn. Mizuhara là người như thế nào? Fukuta sảng khoái rít thuốc. Thờ ơ lạnh nhạt, nhưng tay nghề thì không chê vào đâu được. Nếu không có anh ta, chỗ này của tôi đã phải đóng cửa từ trước đó 1 năm rồi. Thế là sao? Cái gì anh ta cũng làm được. Tiện, mài, hàng, ngón nào cũng thành thạo. Nghe nói là ở Kansai dạt lên đây, chắc là đã được rèn luyện nghiêm khắc lắm. Chính vì có anh ta, tôi mới cho những công nhân khác nghỉ hết. Cũng bị người ta căm hận lắm. Nhưng đời là vậy mà, chẳng có cách nào khác. Còn gia công đồ trang sức thì sao? Gia công trang sức kiểu gì? Làm nhẫn hay vòng cổ gì đó chẳng hạn. Chỗ tôi không nhận các công việc kiểu ấy. Tuy nhiên, nếu muốn làm thì cũng làm được. Có đủ hết dụng cụ. Trước đây xưởng chúng tôi chủ yếu là gia công đồ bạc mà. Có điều, đấy là chuyện từ rất lâu rồi. Ồ, gia công đồ bạc. Có từng làm đồ trang sức, rồi chén rượu. Làm cái đó đòi hỏi kỹ thuật. Một miếng bạc hình tròn, chỉ cần dùng búa gò mà gò thành chén đủ. Nhưng người thợ tay nghề cao nhất lại đột ngột bỏ đi. Về sau chúng tôi cũng không làm nữa. Xưởng của ông có nổi tiếng về gia công đồ bạc không? Nói thế nào nhỉ? Người trong ngành đều biết hết. Chuyện này thì có liên quan gì đến Masaya không? Quá trình tuyển dụng anh ta như thế nào? Chẳng phải quá trình gì đâu. Làm gì tới mức ấy? Anh ta đột nhiên tìm đến tận cửa, mong được tôi thuê thôi. Ông nhận luôn à? Đúng thế. Không phải. Fukuta lập tức chữa lời, ngón tay kẹp điếu thuốc, mắt nhìn chết lên trần nhà. Tại Yasura bỗng nhiên gặp chuyện, nên tôi mới thuê anh ta. Yasura gặp chuyện? Thế là sao? Có một người hỏi Yasura. Anh ta vốn là công nhân ở đây, vì bị thương nên không thể làm việc được nữa. Anh ta bị một ả gái điếm đâm bị thương ở tay, ngón tay không nhúc nhích nổi. Đối với bản thân anh ta, đây đương nhiên là một cú sốc nặng. Nhưng xưởng của tôi cũng bị ảnh hưởng rất lớn, vì một số máy móc chỉ có mình anh ta biết dùng. Thời buổi này, nếu anh ta không thể giao hàng đúng hạn là sẽ không nhận được đơn đặt hàng ngay lập tức. Fukuta khẽ lắc lư bờ vai, nói tiếp. Kỳ thực, không nhận được đơn đặt hàng cũng là chuyện sớm muộn mà thôi. Ông vì bức bách nên mới thuê Mizuhara. Đúng vậy, tôi vừa mới nói đấy. Tay nghề anh ta không chê vào đâu được. Có thể nói là trong cái rủi của cái may. Vì Yasura gặp chuyện, sự của chúng tôi thành ra lại phát triển theo chiều hướng tốt hơn. Tất nhiên, những lời này không thể để Yasura biết được. Fukuta lưu luyến nhìn chằm chằm vào đầu mẩu thuốc lá sắp cháy đến ngón tay, sau đó dụi nó vào gạt tàn. Biểu hiện của Mizuhara lúc ở đây thế nào? Biểu hiện? Ý ông là sao? Chuyện gì cũng được, chỉ cần ông nhớ được chuyện gì về Mizuhara. Mong ông hãy kể hết với tôi. Ví dụ, anh ta qua lại với người phụ nữ thế nào chẳng hạn. Kato đi tới trước mặt Fukuta, cầm bao thuốc trên mặt bàn, mở nắp rồi chỉa về phía ông ta. Làm thêm điếu nữa đi. Fukuta ngẩng đầu nhìn Kato, lại rút thêm một điếu thuốc. Thấy ông ta ngậm thuốc lên miệng, Kato liền lấy bật lửa trong túi ra. Ánh mắt Fukuta đầy vẻ đề phòng, dù rốt cuộc vẫn khẽ gật đầu, dí điếu thuốc vào ngọn lửa. Rốt cuộc là vụ án gì? Anh ta đã làm gì thế? Chi tiết không tiện nói, nhưng có thể cho ông biết chuyện này liên quan đến một người phụ nữ. À, phụ nữ à? Anh ta cũng đẹp trai ra phết đấy. Fukuta rít sâu mấy hơi thuốc. Nhưng hồi ở đây, không thấy anh ta nhắc gì. Anh ta vốn ít lời, chỉ vui đầu vào làm việc, gần như không nói chuyện với ai cả. Thế anh ta có đồng nghiệp nào đặc biệt thân thiết không? Thân thiết cái nỗi gì? Chắc anh ta còn bị mấy người đó cầm ghét ấy chứ. Chính vì có anh ta, những người khác mới chẳng còn việc làm nữa. Kato gật đầu, hoàn toàn có thể hiểu được. Mizuhara Masaya cố gắng tránh thiết lập quan hệ với người khác, bởi một khi trở nên thân thiết, bộ mặt thật của anh ta sẽ có khả năng bị người ta nhận ra. Cho tôi xem nhà xưởng được không? Fukuta nhíu chặt hai hàng lông mày. Tất nhiên là được, nhưng không có đèn, máy móc cũng không hoạt động được đâu. Không có điện à? Đường điện bị cắt rồi, để tránh có người tự tiện sử dụng. Tự tiện sử dụng? Tức là không để cho chúng tôi dùng tùy tiện. Mọi thứ ở đây đều không còn là của tôi nữa rồi. Tất cả đều thuộc về ngân hàng. Fukuta hút xong điếu thuốc thứ hai, liền xoa lưng đứng dậy. Đúng như Fukuta nói, đèn trong xưởng máy đã không sáng nữa. Từng hàng máy móc gia công hiện lên trong ánh sáng lờ mờ chiếu qua cửa sổ. Càng lúc sẽ càng tệ hơn, Fukuta nói. Thời thế sẽ còn tệ hơn nữa, để cho cái bọn tối ngày chỉ muốn vờ vét của công, làm đầy túi tư ấy quản lý quốc gia thì đương nhiên là sẽ như thế thôi. Hồi xưa, dân chúng còn có vị thế cao, thế nên vấn đề gì cũng giải quyết được. Nhưng giờ thì không được nữa rồi, cố gắng cũng chỉ có giới hạn thôi. Mizuhara làm việc ở đây à? Ừ, đúng thế. Hồi Mizuhara làm việc ở đây, thì cũng phải có người ở bên cạnh quản lý giám sát chứ. Chẳng phải giám sát gì cả, chỉ cần đưa bản vẽ, giải thích rõ ràng toàn bộ xong xuôi, những việc còn lại giao hết cho công nhân. Tôi không có ý kiến gì cả, miễn là làm theo đúng yêu cầu. Nói thế tức là, kể cả anh ta có làm việc khác, ông cũng không biết à? Ý ông là sao? Tôi đang hỏi là, nếu Mizora dùng các thiết bị ở đây để làm thứ khác, người khác cũng không thể biết được đúng không? Gương mặt Fukuta lại hiện lên vẻ cảnh giác. Ông ta bực bội trợn mắt lên, ngẩng đầu nhìn trừng trừng vào Kato. Ý ông là anh ta làm việc gì khác ở đây hả? Tôi muốn biết có khả năng này hay không? Kato nhìn thẳng vào mắt ông ta. Chuyện này thì nếu muốn làm chắc là cũng làm được. Việc đã giao hết cả cho công nhân, tùy theo yêu cầu, dùng máy móc nào cũng được. Đúng là có mấy công nhân thật, nhưng mọi người chẳng ai để ý người khác làm gì cả. Vừa nãy ông có nói là ngoài Mizuhara ra, ông đã cho những công nhân khác nghỉ việc hết. Nếu thế, về sau toàn bộ nơi này biến thành không gian riêng của Mizuhara rồi còn gì? Anh ta muốn làm gì mà chẳng được? Fukuta không nói năng gì, chỉ hơi nhếch mép lên. Lúc này, phía sau đột nhiên có tiếng động truyền tới. Một phụ nữ nhỏ nhắn chừng 50 tuổi đang xách túi của cửa hàng tiện lợi đứng đó. Có khách à? Người phụ nữ hỏi. Không, cảnh sát đấy. Cảnh sát? Người phụ nữ có vẻ là vợ của Fukuta. Ánh mắt bà ta nhìn Fukuta toát lên vẻ sợ hãi. Kato mỉm cười với bà ta. Tôi đến hỏi thăm về anh Mizora trước làm việc ở đây. À, Masaya ấy hả? Bây giờ bà ta mới yên tâm, lần lượt nhìn Kato rồi đến ông chồng. Đúng rồi, hình như 2 tháng trước cậu ta có ghé qua nhỉ? Dường như bà ta đang tìm sự đồng ý của Fukuta. Có đến đây, 2 tháng trước. Kato nhìn chằm chằm vào mặt người phụ nữ. Mizuhara đến đây. Có lẽ giọng điệu của Kato hơi quá dữ tợn, nên gương mặt bà ta lộ vẻ kinh hãi. Bà ta lại so cằm, nói lý nhí. Vâng. Thật à? Sao lúc nãy ông không nhắc đến? Kato ngoảnh đầu lại nhìn Fukuta. Thế à? Fukuta lầu bầu như thể hơi bực mình, nhưng không nhìn thẳng vào Kato. Kato lại hướng mắt sang phía người phụ nữ. Bà ta dường như đang hối hận mình đã lắm lời. Mizuhara đến làm gì? Chẳng làm gì cả, chỉ đến thăm thôi. Phải không nhỉ? Bà ta nói với chồng. Tình cờ cậu ta đi qua gần đây, tiện thể đến chào hỏi, nói chuyện phiếm vài câu rồi về luôn. Fukuta nói. Kato khoanh tay trước ngực, nhìn hai người dò xét. Fukuta vẫn ngoảnh mặt sang một bên, vợ ông ta thì cúi gầm đầu xuống. Bà Fukuta! Kato quát lên. Bà ta giật nảy người, vội ngẩng đầu. Có thể xin bà chút thời gian được không? Kato buông ra một câu, không đợi đối phương trả lời, đã ra khỏi gian nhà xưởng, đi qua khu vực văn phòng, mở cửa ra. Giây lát sau, vợ Fukuta xuất hiện, bộ dạng thấp thỏm bất an. Chúng ta ra ngoài nói chuyện nhé. Kato dẫn bà ta ra bên ngoài. Bà Fukuta sợ run như cầy sấy, trong bóng tối nhập nhèm cũng nhận ra được sắc mặt bà ta đã trở nên tái mét. Chồng bà hình như đang giấu giếm chuyện gì đó. Lúc Mizora đến đây có xảy ra chuyện gì bất thường không? Không có gì đặc biệt cả. Bà ta phát hiện Kato đang nhìn chằm chằm vào mình, lại càng thêm bối rối. Tôi không nói dối đâu. Ông có bảo chồng tôi đang che giấu chuyện gì thì tôi cũng không biết được đâu. Tôi thấy chuyện Mizora đến đây chẳng có gì phải che giấu cả. Có vẻ như bà ta không nói dối. Mizora đến đây có việc gì? Việc này tôi cũng không rõ lắm. Cậu ta nói chuyện với chồng tôi trong xưởng. Lúc đấy bà không có mặt à? Tôi chỉ bưng trà cho họ thôi. Khi Mizora ra về, bà không hỏi chồng là anh ta đến có việc gì à? Thì... Vợ Fukuta cúi đầu lẩm bẩm. Bà Fukuta, nếu bà biết điều gì, tốt nhất là lên nói thật ngay bây giờ đi. Kato đổi sang giọng cảnh cáo. Nếu bây giờ giấu giếm chuyện gì, có lẽ sau này còn phiền phức hơn đó. Bà ta ngẩng đầu. Phiền phức à? Xin hãy nói sự thật, tôi sẽ không làm khó vợ chồng bà đâu. Vợ Fukuta liếc ra phía sau ngó nghiêng động tĩnh, sau đó mới nói. Chồng tôi bảo là đã bán bản vẽ rồi. Bản vẽ? Bán cho Mizuhara? Bà ta gật đầu. Mấy cái bản vẽ sản phẩm hồi trước từng gia công, chồng tôi bảo để đây cũng chẳng có tác dụng gì, bèn bán đi. Tại sao bây giờ Mizuhara lại muốn mua những thứ đó? Chuyện này bình thường mà. Phía sau đột nhiên có tiếng nói vang lên. Fukuta bước ra khỏi văn phòng. Trong bản vẽ chứa nhiều thông tin về kỹ thuật. Vì vậy mỗi khi nhà xưởng đã đóng cửa, sẽ có cả đống người muốn đến mua bản vẽ. Xưởng nhà tôi cũng thế. Cũng không chỉ có mình Masaya đến mua bản vẽ. Muốn làm thế phải được sự cho phép của khách hàng đã. Vậy nên tôi đã từ chối hết. Nhưng Masaya vốn là người của xưởng nhà tôi. Tôi nghĩ đưa cho anh ta cũng không phiền phức gì, nên đưa luôn. Bản cho anh ta hả? Có nhận một chút tiền, đây là chuyện đương nhiên thôi. Bà mau vào nhà đi. Fukuta bảo vợ. Bà ta vội vào nhà như thể chạy trốn. Ông bán bản vẽ gì cho Mizuhara? Kato lại hỏi Fukuta. Đủ các thể loại, các linh kiện mà chúng tôi từng gia công. Mizuhara nói anh ta muốn đem những bản vẽ ấy ra làm hồ sơ chứng tỏ tay nghề của mình để tìm công việc mới. Được chưa hả? Mizuhara chỉ đến đây một lần đó thôi. Về sau chúng tôi không gặp lại nhau nữa. Không gọi điện thoại mà cũng không hỏi anh ta cách thức liên lạc gì cả. Tôi chẳng biết anh ta đã làm gì, nhưng không liên quan gì đến tôi cả. Fukuta đã bắt đầu hết kiên nhẫn. Kato vẫn còn nhiều nghi vấn, song lại cảm thấy có hỏi tiếp, người này cũng sẽ không nói gì thêm nữa. Họ Yasura phải không? Người công nhân làm việc ở đây trước Mizuhara ấy. Cậu ta làm sao? Có thể cho tôi biết cách thức liên lạc với anh ta được không? Cậu ta không quen biết Masaya, ông có tìm cậu ta cũng vô ích. Tự tôi biết tính toán. Kato rút bao thuốc lá, mở nắp, chìa ra trước mặt Fukuta. Fukuta xỉ mặt, chìa tay ra, còn chưa lấy được điếu thuốc nào. Kato đã chụp lấy hai ngón tay ông ta, vặn sức vặn một cái. Bộ mặt Fukuta nhất thời méo xệch đi. Đừng để tôi phải tốn công quá, tôi không nhiều thời gian đến thế. Với lại, cũng không phải lúc nào cũng giữ được tâm trạng tốt đâu. Kato cười cười rồi buông ngón tay ông ta ra. Fukuta rút tay về, xoa xoa đầu ngón tay, chẳng còn lòng dạ nào hút thuốc nữa, chỉ lẳng lặng đi vào văn phòng. Kato ngậm một điếu thuốc, châm lửa. Bản vẽ. Rốt cuộc, vì nguyên do gì Mizuhara Masaya lại muốn mua bản vẽ? Không thể nào là lý do mà Fukuta vừa nói. Mizuhara có đồng bọn như Shinkai Mifuyu, cho dù không tìm được công việc cũng không phải lo lắng về cái ăn cái mặc ngay tức khắc. Không thể không liên quan đến chuyện anh ta che giấu tung tích. Lẽ nào Mizuhara Masaya muốn dùng những bản vẽ ấy làm chuyện gì đó? Kato còn chú ý tới một điểm nữa. Lẽ nào Mizora đến làm ở xưởng cơ khí này chỉ đơn thuần là ngẫu nhiên? Liệu có phải vì nơi này từng là xưởng gia công đồ bạc có tiếng mà phán đoán rằng nơi này thích hợp với việc gia công đồ trang sức? Không nghi ngờ gì nữa, đối với Shinkai Mifuyu, nơi này rất thích hợp. Fukuta nói, người công nhân làm trước đó bị thương, nên mới đột ngột nhận Mizora vào làm. Có thật là trùng hợp như vậy không? Bị gái điếm đâm bị thương ở tay, ngón tay không cử động được. Chuyện này khá đáng nghi. Ở gái điếm kia rốt cuộc là ai? Fukuta từ trong văn phòng bước ra, Kato ném đầu mẩu thuốc lá, dẫm chân dụi tắt. Gần đây không liên lạc gì, cũng không biết bây giờ cậu ta có còn ở đấy nữa hay không. Fukuta đưa cho ông một mảnh giấy, Kato liếc mắt nhìn qua, đoạn bỏ vào túi áo. Ông bảo là Yasura bị gái điếm đâm bị thương. Anh ta có quen biết ả gái điếm đó không? Fukuta hừ một tiếng. Gặp phải trên phố thôi, không biết là người ở đâu. Yasura bị đổ thuốc mê trong khách sạn, tiền bị lột sạch thì đã một mẻ, cuối cùng còn bị đâm nữa. Cảnh sát cũng chẳng buồn nghiêm túc điều tra mấy vụ đó đâu. Cậu ta có lần than thở, báo là cảnh sát chẳng coi mình ra cái thá gì cả. Tại sao tay anh ta lại bị đâm? Chuyện này thì phải hỏi á đàn bà kia rồi. Kato gật đầu, nói. Làm phiền ông rồi. Fukuta xỉ mặt ra, nét mặt như đang muốn nói, sau này không muốn gặp lại đối phương nữa. Sau khi rời khỏi xưởng cơ khí Fukuta, Kato bắt đầu phát huy trí tưởng tượng. Một công nhân bị ả gái điếm tình cờ gặp mặt đâm bị thương. Mizora lập tức thế chỗ anh ta. Vả lại, nơi đó còn là xưởng thích hợp nhất với Mizora và Mifuyu nữa. Lẽ nào tất cả những chuyện này đều có thể quy kết thành trùng hợp đơn giản vậy sao? Ông ta cảm thấy không ổn lắm, kể cả là cô ta, e rằng cũng không đến nỗi làm thế. Nhưng ngay sau đó, Kato lại dập tắt suy nghĩ ấy. Ông vừa đi vừa khẽ lắc đầu. Chính vì là cô ta, nên ngay cả chuyện như thế, cô ta cũng làm được. Sắc tà dương phủ kín trời Tây, các tòa nhà cao tầng bên dưới nằm sát sát như vảy cá. Xung quanh lại chen chúc đủ các nhà cửa lớn nhỏ không đồng đều khác. Nơi này là thành phố được tạo nên bởi những con người ôm đầy hy vọng và giả tâm. Thế nhưng, trong thế giới hiện thực này, con người ta dường như đang sống trườn bò bên trong những khe hẹp giữa những tòa nhà ấy, cả ngày mệt mỏi rã rời. Masaya nghĩ mình cũng là một trong số đó. Anh đang ở bên bờ sông Sumida. Một con thuyền nhỏ lững lờ trôi qua trước mặt. Đuôi thuyền làm gợn lên mấy đợt sóng lăn tăn. Masaya nghĩ, rốt cuộc mình ở đây làm cái gì vậy? Tại sao phải đến nơi này? Sau trận động đất khủng khiếp như cơn ác mộng đó, chớp mắt một cái đã 5 năm trôi qua. Hãy nghĩ tới những việc mình đã làm trong khoảng thời gian này, anh lại cảm giác như thể gió lạnh thổi thốc qua người vậy. Chẳng lẽ mình đến cái thành phố này là để giết chết linh hồn của chính mình? Không, không phải thế. Trước khi đến đây, linh hồn mình đã chết rồi. Chết từ buổi sớm hôm xảy ra trận động đất đó. Lúc đập vỡ đầu cầu Toshiro, mình đã không còn là mình trước kia nữa. Cô ấy đã chủ động tiếp cận gã đàn ông chẳng khác nào xác sống vật vờ ấy. Đến giờ mình mới vỡ lẽ. Chính vì mình đã là một gã như thế, nên cô mới tiếp cận. Người đã mất đi linh hồn, hoang mang không biết con đường phía trước ra sao, mới có khả năng trở thành con rối trong tay cô ấy. Masaya đột nhiên bật cười tự giễu, lấy cặp kính râm trong túi ra đeo lên. Bầu trời bị vầng tà dương nhuộm đỏ tức thì chuyển sang màu xám xịt. Masaya nghĩ, trên đời này đúng là chẳng còn ai ngu hơn bản thân mình nữa. Người mà mình yêu điên cuồng lại ở bên mình chỉ vì muốn lợi dụng mình. Thực giống như một vở hài kịch hoang đường. Mỗi lời yêu cầu của cô đều xuất phát từ những tính toán cẩn trọng. Những lời cô nói thấy đều là bùa phép để còn rối trong tay, mặc cho cô thỏa sức thao túng. Anh nhìn đồng hồ, đã 5 giờ chiều. Một đôi nam nữ đi qua trước mặt Masaya. Bên bờ đối diện, có 3 người đang xách túi đựng đồ của siêu thị. Dường như là một bà mẹ dẫn 2 đứa con đi mua thức ăn cho bữa tối. Trông có vẻ rất hạnh phúc. Bên phải anh có một người đàn ông đi tới. Người này mặc sắc két đen, độ chừng 20 tuổi, mũ len đen kéo sụp xuống tận chân mày. Gã ta trông thấy Masaya liền bước chậm hẳn lại, sau đó đảo mắt nhìn quanh quất như đang quan sát động tĩnh xung quanh, rồi mới chậm chậm bước tới gần. Ngồi cạnh được không? Gã ta hất cằm về phía chiếc ghế dài Masaya đang ngồi. Mời. Masaya khẽ nhích sang một bên. Người đàn ông ngồi xuống, lại ngó nghiêng xung quanh một lượt, trông dáng điệu có vẻ khá thận trọng. Dường như xác nhận xung quanh không có ai đáng nghi, gã mới nói với Masaya. Anh Suginami à? Ừ. Masaya khẽ gật đầu. Thứ đó đâu? Gã ta hỏi. Masaya cầm túi giấy đặt xuống bên cạnh người đàn ông. Bên trong này. Gã mới đến căng thẳng ra mặt, cầm cái túi lên, còn chưa kịp mở ra, Masaya lại nói. Đừng rút ra, không biết liệu có bị ai trông thấy không đâu đấy. Ừ, dĩ nhiên. Gã ta lại ngó nghiêng một lượt, rồi mới chậm chậm mở túi giấy. Masaya nghe thấy gã ồ lên một tiếng khe khẽ. Trong khi người đàn ông cho tay vào túi giấy để kiểm tra, Masaya vẫn liên tục hút thuốc. Sông Sumida gợn sóng lấp loáng. Đi men theo con sông này là có thể trở về khu nhà đó, trở về căn hộ nơi anh từng gặp vô số cơn ác mộng. Có lẽ chủ nhà đã để ý căn hộ không còn ai ở nữa, nhưng hẳn ông ta cũng không làm to chuyện, mà sẽ tìm thời cơ thích hợp để dọn dẹp lại căn nhà rồi cho người khác thuê. Ở Tokyo này, dù có người mất tích hay có người chết cũng chẳng ai để ý cả. Anh đột nhiên nghĩ đến Yuko. Giờ có thế nào nhỉ? Vẫn đỡ đần trong quán ăn gia đình, vẫn đợi người đàn ông ít nói đó quay lại. Giỏi quá, người đàn ông ngồi bên cạnh nói. Masaya ngoảnh mặt nhìn, đôi mắt gã ta sáng bừng lên, gương mặt đầy vẻ ngạc nhiên. Anh làm đấy à? Rốt cuộc là... Masaya cười nhạt, lắc đầu. Đã nói trước là không đi vào chi tiết mà. Đúng thế thật, nhưng... Gã ta lại liếc nhìn vào túi giấy, khẽ lắc đầu. Hơn xa những gì tôi nghĩ, vốn tưởng chỉ là loại gia công thô thiển. Phía anh thì sao? Chắc không mang cho tôi đồ vớ vẩn đấy chứ. Gã kia nghe vậy thì có vẻ rất bất ngờ, giận dữ mím môi lại, thò tay vào túi áo jacket, móc ra một cái gói nhỏ hình vuông. Masaya nhận lấy rồi giẫm tắt đầu mẩu thuốc lá, không nói không rằng đứng dậy luôn. Người đàn ông ngạc nhiên ngẩng đầu nhìn anh ta. Không kiểm tra à? Không cần thiết. Có cần kiểm tra không? Không cần, đảm bảo không sai sót gì. Nếu anh thấy không cần thiết, tôi cũng chẳng có ý kiến. Sau này chúng ta sẽ không gặp lại. Masaya bước đi vài bước, lại dừng chân, ngoảnh đầu nhìn đối phương. Địa chỉ hòm thư đó của tôi đã không còn dùng nữa rồi. Biết rồi, tôi cũng vậy. Masaya gật đầu, cất bước về phía trước. Anh bỏ cái gói nhỏ vào túi áo khoác ngắn. Vầng dương đã từ từ lặn xuống dưới đường chân trời, màn đêm chậm chậm bao trùm lên thành phố. Masaya đi tới Kayabacho, lên tàu điện ngầm tuyến Hibiya, ngồi ở ghế sát lối đi, thẫn thờ ngẩng đầu lên xem quảng cáo. Một đoạn quảng cáo đập vào mắt anh. Khai trương lúc giao thừa giữa hai thế kỷ, The Hanaya 2000. Hôm nay không phải lần đầu tiên anh trông thấy đoạn quảng cáo này. Chừng một tháng trước đã thấy ở khắp các nơi rồi, thỉnh thoảng cũng thấy cả trên TV nữa. Giữa thời buổi kinh tế sa sút thế này, đây quả là một cú lớn. Hanaya đang thực hiện đổi mới táo bạo trên quy mô lớn. Nghe nói đã mua lại tòa nhà gần đó, mở rộng diện tích kinh doanh. Họ vẫn bán các chế phẩm từ đá quý và đồ trang sức như trước. Xong, ngoài ra còn lập thêm bộ phận làm đẹp. Xong, sản phẩm tiêu thụ chính là các salon thẩm mỹ. Một người phụ nữ cực kỳ bình thường. Chỉ cần đi vào cánh cửa thần kỳ của Hanaya, lúc đi ra sẽ trở thành người đẹp tao nhã. Đây chính là nội dung của đoạn quảng cáo trên TV. Ngài chủ tịch Akimura khi trả lời phỏng vấn của đài truyền hình cũng từng nói, sau này sẽ mở rộng phạm vi kinh doanh sang mọi lĩnh vực có liên quan đến cái đẹp. Cánh cửa thần kỳ mở đường đến với cái đẹp. Masaya từng nghe một người khác nói câu này. Đương nhiên, người đó chính là Mifuyu. Cô thường hay nói, giấc mơ của cô là theo đuổi cái đẹp, mong muốn được đặt chân vào tất cả mọi lĩnh vực có liên quan đến cái đẹp. Đồng thời làm ra một cánh cửa phép thuật có thể hệ thống hóa những lĩnh vực ấy. Một lần nữa, Masaya ý thức được, chắc chắn Mifuyu đã nói với Akimura những lời tương tự. Đây rõ ràng không phải dự án của Akimura đưa ra, mà chắc chắn có Mifuyu ở phía sau điều khiển. Có vẻ như Akimura cũng đã trở thành con rối cho cô thao túng. Tại sao cô lại làm như vậy? Điều gì đã thúc đẩy cô làm thế? Tại sao từ đầu chí cuối cô luôn có thể bình tĩnh, lạnh lùng, tính toán tỉ mỉ và tàn nhẫn dị thường như thế? Tàu đã đến Ginza. Masaya đứng lên, sờ sờ cái gói nhỏ trong túi áo khoác. Lên mặt đất, Masaya đi men theo con đường chính của khu Ginza. Trời đã tối đen, nhưng ánh đèn từ các cửa tiệm hắt ra khiến đường phố sáng rực như ban ngày. Có mấy cửa tiệm đã bắt đầu trang trí đèn Giáng sinh. Lượng người đến con phố đi bộ này rất lớn, đa phần là nhân viên công ty hoặc nữ nhân viên văn phòng. Masaya dừng chân, từ chỗ anh đứng có thể trông thấy Hanaya ở bên kia đường. Khi phát hiện những ngày tháng ở bên cô thực chất đều chỉ là ảo ảnh, Masaya quyết định biến mất khỏi tầm mắt của Mifuyu. Anh không thể tiếp tục sống cùng cô được nữa, nhưng cũng không thể biến mọi thứ trở lại thành tờ giấy trắng. Nội tâm anh đã bị tổn thương quá sâu sắc. Quá khứ mà anh trải qua quá đỗi dơ bẩn. Thực sự không thể nào trở thành giấy trắng được nữa. Sau khi rời khỏi nơi thuê trọ, việc đầu tiên anh nghĩ tới là thăm dò quá khứ của Shinkai Mifuyu. Nhưng không phải Mifuyu kia, mà là cô gái Shinkai Mifuyu thực sự đã bị cô thay thế. Cô ấy rốt cuộc là ai? Cần phải điều tra cho rõ. Vả lại còn không thể chậm trễ. Takato ở sở cảnh sát cũng đã biết Mifuyu là kẻ giả mạo. Masaya muốn chấm dứt mọi chuyện trước khi Kato thực sự bắt tay hành động. Trong tháng đầu tiên rời khỏi căn hộ, Masaya biết trên mạng có những trang web tìm người. Anh biết được chuyện này khi đang đứng trong cửa hàng tiện lợi lật dở tạp chí. Anh mua một chiếc máy tính đã qua sử dụng, rồi dùng lên mạng luôn trong ngày hôm đó. Trên mạng có mấy trang web tìm người. Anh đăng lên tất cả những trang đó cùng một nội dung. Tôi đang tìm bạn của người vợ đã qua đời. Nếu bạn tốt nghiệp khoa văn trường Đại học Dân lập nữ Seinan năm 1989 hoặc 1990, xin hãy liên lạc với tôi. Anh từng do dự không biết có nên ghi rõ tên Shinkai Mifuyu hay không. Cuối cùng vẫn quyết định không viết, tránh để Mifuyu thông qua con đường nào đó mà biết được chuyện này. Đương nhiên ở đây đang nói đến cô Mifuyu giả mạo kia. Chỉ viết mấy dòng như vậy, cho dù cô nhạy cảm tới đâu chăng nữa, chắc hẳn cũng không thể nghĩ ra là chuyện có liên quan đến mình. Thật tình, Masaya cũng không hy vọng gì nhiều. Anh thấy tuy rằng mạng Internet đã dần trở nên phổ cập, nhưng người sử dụng thường xuyên cũng không quá nhiều. Ngoài ra, kể cả khi có người tốt nghiệp trường Đại học Dân lập nữ Seinan đọc được, khả năng họ liên lạc với anh cũng không lớn. Chưa biết gì về thân phận của đối phương mà đã gửi thư, cảm giác nói chung cũng không dễ chịu gì cho lắm. Nhưng Masaya đã nhầm hoàn toàn. Chưa đầy một tuần sau khi đăng thông tin lên, anh nhận được 3 lá thư cung cấp tin tức. Masaya lần lượt hồi âm từng lá thư một, nội dung như sau. Cảm ơn đã cung cấp thông tin cho tôi. Tôi cần tìm một cô gái tên là Shinkai Mifuyu, có lẽ tốt nghiệp năm 1989. Ngoài thông tin cô ấy là sinh viên khoa văn, tôi hoàn toàn không biết gì khác. Nếu chỉ biết nơi cô ấy làm việc hoặc chồng cô ấy, cảm phiền cho tôi biết. Ở đây không thể tránh nói ra tên của Shinkai Mifuyu. Masaya còn viết cả số điện thoại di động của mình. Anh hy vọng có thể trực tiếp nói chuyện là tốt nhất. Rất nhanh sau đó, 3 người đều trả lời thư của anh. 2 người không nhớ từng có ai tên Shinkai Mifuyu cả. Nhưng người còn lại thì biết. Nói rằng mình và Mifuyu đều là sinh viên chuyên ngành văn học Anh Mỹ. Thật đáng tiếc, tôi và Shinkai không thân nhau lắm. Không rõ tình hình cô ấy sau khi tốt nghiệp thế nào. Nhưng nếu hỏi thăm bạn bè hồi đó, có lẽ là có người biết đấy. Lúc đó tôi sẽ liên lạc lại với anh. Khi vừa nhận được bức thư này, Masaya muốn lập tức hồi âm, nhờ đối phương scan lại ảnh có mặt của Shinkai Mifuyu trong kỷ yếu hoặc ảnh tập thể hồi đó gửi cho mình. Nhưng cuối cùng lại không viết nữa. Anh lo đối phương sẽ sinh lòng ngờ vực. Thêm nữa, giờ có xem được những tấm ảnh kiểu đó thì cũng không còn nhiều ý nghĩa. Mifuyu hiện tại là cái giả mạo, điều này thì không có gì phải nghi ngờ nữa. Khoảng 2 tuần nữa qua đi, anh nhận được thư từ một người mới, nội dung như sau. Tôi là bạn của người mấy hôm trước đã cung cấp thông tin về Shinkai Mifuyu cho anh. Sau khi nghe chuyện từ chỗ chị ấy, tôi cảm thấy nên trực tiếp gửi thư cho anh thì hơn, bèn hỏi địa chỉ hòm thư của anh. Tôi cũng không thân với Shinkai lắm, nhưng hai chúng tôi từng ở chung một tổ nghiên cứu chuyên đề, có nói chuyện với nhau vài lần. Tôi còn nhớ tên công ty của ấy làm việc, hình như là một công ty chuyên kinh doanh đồ nội thất nhập khẩu. Hình như tên là BBK hay DDK gì đó. Xin lỗi, tôi nhớ không rõ lắm. Nghe nói vợ anh đã qua đời, chị nhà cũng tốt nghiệp khoa văn trường Đại học Dân lập nữ Seinan phải không? Nếu được, có thể cho tôi biết tên họ của chị nhà không? Lúc nhận được thư, Masaya cảm thấy nhiệt độ cơ thể mình đang tăng lên rõ rệt. Anh cảm nhận được một cách sâu sắc rằng mình đang từng bước tiến gần đến quá khứ của Mifuyu thật. Anh lập tức hồi âm. Cảm ơn chị đã cho tôi biết thông tin quý giá này. Chị có thể nói thêm về Shinka Mifuyu được không ạ? Nếu được, tôi muốn nói chuyện trực tiếp với chị. Tôi mạn phép xin hỏi số điện thoại của chị. Có thể làm phiền chị gọi vào số điện thoại di động của tôi không ạ? Dĩ nhiên, mọi phí tổn sẽ do tôi lo liệu. Thật tiếc quá, vợ tôi lại không tốt nghiệp trường Đại học Dân lập nữ Sena. 3 ngày sau, điện thoại di động của Masaya đổ chuông. Một cuộc điện thoại không hiển thị số người gọi đến, nhưng Masaya tin chắc đó là người cung cấp thông tin cho mình. Anh chưa từng có người nào khác biết số điện thoại hiện đang sử dụng, còn điện thoại lúc trước vẫn dùng, giờ luôn tắt máy. Người gọi điện tới là một phụ nữ họ Koshino, quả nhiên chính là người cung cấp thông tin. Trước tiên, cô ta cải chính lại thông tin về nơi Shinkai Mifuyu làm việc. Trong thư tôi viết nhầm, thực ra là WDC, thấy bảo là viết tắt của World Design Corporation, tổng công ty đặt ở Akasaka. Shinkai hiện giờ vẫn làm ở công ty ấy à? Masaya hỏi. Chuyện này thì tôi không rõ, sau khi tốt nghiệp tôi không gặp lại cô ấy lần nào. Tôi nghĩ ít nhất cũng phải nói anh biết tên chính xác của công ty ấy nên mới gọi điện thế này. Đã quay đây anh lúc đang bận rộn mất rồi. Người phụ nữ dường như có ý muốn gác máy, Masaya vội nói. Xin chị đợi cho một chút, tôi có thể gặp chị được không ạ? Tôi muốn biết thêm nhiều chuyện về Shinkai nữa. Đối phương im lặng trong giây lát, tự hồ lấy làm nghi hoặc. Xin lỗi, tôi đã viết trong thư rồi đó. Tôi cũng không thân với cô ấy lắm, cứ gặp mặt cũng không nói được gì nhiều. Nhưng, nói tới đây, Masaya nhận ra nếu mình tiếp tục nài nỉ sẽ có tác dụng ngược. Người ta có thể gọi điện thoại cho một người không quen biết thế này đã là một kỳ tích rồi. Tôi biết rồi, vậy có thể nói chuyện điện thoại thêm một chút không ạ? Là thế này, vợ tôi qua đời hồi năm ngoái. Cô ấy từng viết cho cô Shinkai một bức thư. Dù thế nào tôi cũng muốn đưa tận tay bức thư này cho cô ấy. Đây là di nguyện của vợ tôi. Masaya nói ra những lời đã chuẩn bị sẵn. Anh muốn đóng vai một người chồng tội nghiệp đang cố gắng thực hiện nguyện vọng của người vợ đã khuất, khiến đối phương không thể dễ dàng từ chối. Hồi trước, anh rất kém mấy trò lừa gạt này, nhưng giờ thì làm dễ như trở bàn tay. Mỉa mai thay, đây lại là thành quả do Mifuyu giả huấn luyện mà ra. Màn diễn dường như đã có hiệu quả. Sau giây lát im lặng, người phụ nữ đó nói. Nói dầm bà cô cũng không sao, nhưng tôi đã nhắc đi nhắc lại nhiều lần rồi. Tôi cũng không hiểu lắm về cô ấy đâu. Chỉ cần kể với tôi những chuyện mà chị nhớ là được. Shinkai là người thế nào ạ? Thế nào ạ? Câu này rất khó trả lời. Cô ấy là một cô gái rất bình thường. Tôi còn nhớ cô ấy từng nói, cô ấy chọn ngành văn học Anh Mỹ không phải vì thích văn học, mà vì thấy thích cuộc sống Âu Mỹ thôi. Cô ấy có phải tiếp người thu hút chú ý không? Tôi thấy rất bình thường, thuộc loại không nổi bật lắm ấy. Chị có biết cô ấy thân thiết với người nào không? Hình như có vài người, nhưng tôi không biết cách liên lạc, họ không chung nhóm với chúng tôi. Cô ấy có bạn trai không? Chuyện này ấy à? Người phụ nữ cười. Chắc là có, nhưng tôi không biết. Xem ra người phụ nữ này quả thực không qua lại nhiều với Shinkai Mifuyu. Tôi biết rồi à, làm tốn bao nhiêu thời gian của chị, thật ngại quá. Tôi muốn đưa ra thêm một yêu cầu vô lý nữa. Nếu nhớ ra chuyện gì, có thể làm phiền chị báo lại với tôi không ạ? Đối phương ngập ngừng giây lát rồi nói. Tôi vừa nhớ ra rồi, luận văn của cô ấy khá đặc biệt, rất là thú vị. Luận văn tốt nghiệp ạ? Vâng, cô ấy chọn đề tài nghiên cứu là tác phẩm cuốn theo chiều gió của nhà văn nữ người Mỹ Margaret Mitchell. Ồ, Masaya có nghe nói về tác phẩm này, nhưng không phải sách mà là phim điện ảnh. Nhưng anh cũng chưa xem cả phim. Nhân vật nữ chính tên là Scarlett O'Hara. Shinkai thật sự không phục nhân vật này. Luận văn của cô ấy ra sức ca ngợi cách sống của O'Hara. Giáo viên cũng nói viết như thế là hơi quá. Vậy sao? Masaya không biết tình tiết câu chuyện, cũng không hiểu gì về nhân vật nữ chính kia, không biết phản ứng thế nào cho phải. Người phụ nữ kia dường như cũng nhận ra được điều này. Tôi xin lỗi, chuyện này chắc là không liên quan gì đâu. Nếu nhớ ra chuyện gì đáng kể hơn, tôi sẽ liên lạc lại với anh. Nói dứt lời, cô ta không đợi Masaya cảm ơn hết cô đã dập máy điện thoại. Đây là lần đầu tiên và cũng là lần cuối cùng người phụ nữ tên Koshino đó gọi điện. Masaya đã đoán được từ trước nên cũng không thất vọng quá nhiều. Không phải hoàn toàn không có kết quả gì, rốt cuộc anh cũng tìm được thông tin liên quan đến Shinkai Mifuyu thật. Mặc dù vẫn chưa nắm bắt được, chỉ là hình bóng mờ mịt mông lung, nhưng như vậy đã là một bước tiến rất lớn rồi. Có một nơi cần phải đến, công ty WDC. Ở đó chắc chắn có dấu vết của Shinkai Mifuyu. Trước tiên anh quan sát mấy lần, lên kế hoạch chu đáo rồi mới đến công ty Akasaka đó vào một buổi sáng sớm trong ngày làm việc. Anh mặc vest. Đây là món quà hồi trước Yore tặng cho. Lúc đó anh hoàn toàn không hề nghĩ nó lại phát huy tác dụng trong thời điểm này. Masaya vừa bước vào phòng trưng bày, một nhân viên nữ khoảng 30 lập tức đi tới, nhoẻn miệng cười, nói ra câu chào đã thuộc lòng. Hôm nay quý khách cần gì ạ? Tôi muốn tìm bàn trang điểm của Ý, hiệu Dresser, phải không? Masaya mỉm cười trả lời. Nghe nói chỉ có ở đây mới mua được mẫu đó. Một khách nam đến hỏi tìm bàn trang điểm, cô nhân viên hẳn phải lấy làm ngạc nhiên, nhưng cô vẫn giữ nguyên nụ cười trên môi. Dạ, đây là lần đầu tiên anh đến tiệm chúng tôi, phải không ạ? Đúng thế, nhưng một người từng làm nhân viên bán hàng ở đây đã cho tôi xem catalog. Tôi muốn xem tận mắt hàng mẫu. Không ngoài dự đoán của anh, nghe thấy thế cô nhân viên lập tức có phản ứng. Ồ, nhân viên mà anh nói tên là gì vậy ạ? Một cô gái tên là Shinkai. Ừ, cũng đã mấy năm rồi. Shinkai? Cô nhân viên có vẻ hoang mang, xem chừng cô không nhớ được cái tên này. Trong catalog mà cô Shinkai cho chúng tôi xem có một mẫu bàn trang điểm. Vợ tôi đặc biệt thích, vẫn cứ muốn mua nhưng mãi chẳng có cơ hội. Dạo này rốt cuộc cũng rảnh ràng một chút, liền quyết định mua về. Nhưng chúng tôi không sao liên lạc được với cô ấy, bèn đi thẳng tới đây luôn. Ồ, phiền anh đợi ở đây một chút ạ. Masaya đợi trong phòng dành riêng cho khách, mồ hôi dưới nách đã túa ra. Lát sau, lại có một phụ nữ đi ra. Trong bề ngoài cũng tầm trên dưới 30 tuổi. Vóc người nhỏ nhắn, gương mặt tròn trịa. Cô xin lỗi Masaya trước vì đã bắt anh phải đợi lâu. Sau đó chia ra một tấm danh thiếp. Tên ưng bên trên là Nozu Manami. Cô Shinkai mà anh nói tới đã nghỉ việc từ 7 năm trước rồi. Để tôi giúp anh được không ạ? Sao cơ? Cô ấy nghỉ việc rồi à? Ồ, Masaya giả bộ tỏ vẻ nghi hoặc. Catalog mà Shinkai Mifuyu cho anh xem trông như thế nào ạ? Catalog hiện tại đã được thay mới từ lâu rồi. Nhưng chúng tôi vẫn còn giữ một bản các tập catalog cũ. Tôi cũng không nhớ rõ lắm. Người xem catalog là vợ tôi. Tôi cũng không rõ đối cuộc là mẫu nào. Hình như vợ tôi đã liên lạc với Shinkai Mifuyu. Thế nên tôi nghĩ chắc là cô ấy biết. Vậy có thể phiền chị nhà đến đây được không ạ? Masaya đã đoán trước sẽ có câu hỏi này. Anh bắt đầu đóng kịch theo kế hoạch đã định. Nếu được như vậy, tôi cũng muốn làm thế lắm. Nhưng vợ tôi đã qua đời năm ngoái rồi. Miệng Nozu Manami há hốc ra thành hình chữ O. Masaya nhìn thẳng vào gương mặt cô, nói tiếp. Vừa giấu đầu mấy hôm trước, lúc đó tôi mới nhớ ra cô ấy từng muốn có bàn trang điểm. Có lẽ cô cảm thấy bây giờ mới mua thì thật kỳ cục. Nhưng dù thế nào tôi cũng muốn mua bằng được bàn trang điểm ấy. Cho đến tận lúc qua đời, vợ tôi vẫn nói là muốn được ngồi trước bàn trang điểm ấy. Anh ta cố gắng hạ thấp giọng xuống một cách tự nhiên, nhưng lúc nói chuyện, khóe miệng vẫn thấp thoáng một nụ cười khó nhận ra. Ra là thế. Nozu Manami dường như cảm động trước màn biểu diễn của Masaya, cụp mí mắt xuống, gương mặt toát lên vẻ đồng cảm sâu sắc. Có điều, có lẽ đây cũng chỉ là một màn biểu diễn. Phiền phức thật. Nếu không hỏi cô Shinkai thì không thể biết được đó là mẫu nào. Masaya nói. Anh không liên lạc được với Shinkai sao? Đã gọi vào số điện thoại mà cô ấy nói với tôi, nhưng không gọi được. Vốn dĩ tôi cũng quen thân với bố mẹ cô ấy, nhưng cả hai người đều đã qua đời từ 5 năm trước rồi. Chính là vì trận động đất Hanshin Awaji đó đó. Ồ, Nozu Manami gật đầu mạnh. Cô ấy quả có nói là quê ở mạng Kobe. Cô có thân với Shinkai không? Chúng tôi vào công ty cùng một đợt, nhưng khác bộ phận. Cô ấy làm ở phòng trưng bày một thời gian, sau đó được điều sang bộ phận khác, rồi một thời gian sau thì nghỉ việc. Thế à? Vậy biết làm sao bây giờ? Masaya cố ý ôm đầu nói. Tôi chỉ nhớ đó là hàng của Ý sản xuất, xem ra đành thôi vậy. Anh có muốn xem catalog trước không? Mặc dù sản phẩm hồi đó đã không còn đầy đủ nữa, nhưng có lẽ xem qua anh lại nhớ ra gì đó cũng nên. Nosumanami nói. Vâng, dù không thể chắc chắn gì, nhưng dẫu sao cũng còn hơn cứ thế về luôn. Làm vậy có được không? Có phiền gì các cô không? Để cho đảm bảo, tôi sẽ đi báo với cấp trên một tiếng, chắc là không vấn đề gì đâu à. Nói xong cô quay trở vào văn phòng. Hình như cấp trên của cô nói không có vấn đề gì. Vì vậy Masaya ngồi ở bên bàn trong góc sảnh, xem xét tất cả các catalog có hình đồ gia dụng của Ý sản xuất. Mọi thứ đều đúng theo kế hoạch. Phòng trưng bày mở cửa đến 7 giờ tối. Lúc sắp đóng cửa, Nosumanami đến bên cạnh anh ta. Sao rồi ạ? Không thấy. Masaya uể oải lắc đầu. Càng xem càng khó hiểu. Giờ tôi mới nhận thức được, hóa ra mình hoàn toàn chẳng hiểu gì về vợ mình cả. Thật ngại quá, cho hỏi chị nhà bị bệnh hay là... Máu trắng, cô ấy vẫn còn rất trẻ. Ồ, Nosumanami gật đầu. Masaya khép quyển catalog lại, dụi mắt, sau đó nhìn cô nói. Làm phiền cô quá, nếu liên hệ được với Shinkai, tôi sẽ lại đến. Chúng tôi cũng tra lại cách thức liên lạc với Shinkai rồi. Được biết sau khi nghỉ việc ở đây, cô ấy đã tìm được việc cho một cửa hàng thời trang ở khu Minami Aoyama. Cửa hàng thời trang ở Minami Aoyama? Ở ngay gần đây à? Nghe nói cửa hàng đó giờ không còn nữa, vì vậy sau đó thế nào thì chúng tôi hoàn toàn mù tịt. Xin lỗi vì không thể giúp gì được cho anh. Cô có biết địa chỉ lúc đó của cô ấy không ạ? Chắc là có ghi lại, anh đợi một chút nhé. Cô đi vào phòng làm việc, loáng cái đã cầm một mảnh giấy trở ra. Nhưng hẳn là đã không ở đó nữa rồi. Masaya nhận lấy mảnh giấy, bên trên đề Hatagaya. Cô có biết tên tiệm thời trang đó không ạ? Không biết có đúng không nữa. Nghe nói tên là White Night. White Night? Ý là buổi đêm không thể ngủ được, nghe nói cũng được dịch lại thành đêm trắng. Đêm trắng? Masaya viết tên cửa hàng đó vào mảnh giấy. Tuần sau đó, Masaya đến Aoyama. Hễ gặp cửa hàng thời trang, anh liền đi vào hỏi có biết một cửa hàng tên là White Night không? Có thể hiểu được, các cửa hàng đều chẳng vui vẻ gì. Cũng may anh mới tìm đến có 3 cửa hàng đã nghe được thông tin hữu ích. Đấy là cái cửa hàng ở Minami Aoyama phải không nhỉ? Giờ biến thành nhà hàng Ý rồi. Một cô nhân viên bán hàng chừng 30 tuổi hỏi ý kiến của người đồng nghiệp bên cạnh. Có cửa hàng như thế hả? Người kia nghiêng đầu hỏi. Có mà, toàn bán đồ cao cấp thôi, cửa sổ còn trang trí bằng kính màu. Người đồng nghiệp dường như cũng sực nhớ ra. À, là chỗ đó hả? Cửa hàng đó tên thế à? Nghe nói đã đổi tên rồi, hình như từng mở đến 3 cửa hàng trong thành phố. Nghe nói còn mở cả chi nhánh Osaka nữa. Nhưng sau khi nền kinh tế bong bóng sụp đổ, tình hình kinh doanh kém xa so với dự kiến ban đầu. Họ bèn đổi tên cửa hàng, định chấn chỉnh lại, nhưng vẫn không ổn. Cuối cùng thì 3 tiệm sập luôn. Chủ cửa hàng đấy lúc đó mới 35 gì đó. Chị biết chuyện này không? Thế bảo là đẹp lắm. Hai nhân viên bán hàng cũng chỉ biết chừng đó thông tin về White Night. Họ chưa bao giờ vào trong, đương nhiên cũng không thể biết trong đó có người như thế nào. Masaya hỏi địa chỉ, lịch sự cảm ơn rồi rời khỏi. Sau đó theo địa chỉ ấy lần tìm tiếp. Chỗ đó quả đúng là có một quán ăn kiểu Ý, nhưng đã chẳng còn dấu vết gì của cửa hàng thời trang nữa. Kế đó Masaya đến Hatagaya. Nosumanami ở công ty WDC nói với anh ta, Shinkami Fuyu thật từng sống trong một căn chung cư ở khu này. Đó là một tòa nhà màu xám, trông như thể đã xây từ mười mấy năm trước. Nghe nói Shinkami Fuyu sống ở phòng 306. Người đang sống ở đó hình như họ Suzuki, nhưng Suzuki không thể biết người từng sống ở đây như thế nào. Masaya không do dự ấn chuông cửa nhà Nakano bên cạnh. Trong nhà lập tức có người trả lời. Masaya tự xưng mình là nhân viên điều tra của phòng thám tử tư, muốn hỏi thăm tình hình của Shinkami Fuyu trước đây từng sống ở nhà bên cạnh. Cánh cửa nhanh chóng mở ra, Người phụ nữ bên trong có vẻ là một bà nội trợ, mái tóc dài buộc ra phía sau đầu. Masaya cúi khom người, nhắc lại một lượt những lời vừa nói. Anh ta nhận thấy đối phương có vẻ rất hứng thú với văn phòng thám tử tư. Shinkai hả? Cô ấy dọn đi từ lâu rồi. Chuyện này tôi cũng đã biết, chỉ có thể cho biết chuyện lúc cô ấy sống ở đây không ạ? Chúng tôi cũng không qua lại nhiều. Thế, chị có biết cô ấy thân với ai không ạ? Như là thường xuyên có bạn bè ghé qua chơi hay không chẳng hạn? Không nhớ lắm. Cô ấy chẳng bao giờ làm phiền hàng xóm láng giềng cả. Lúc nào cũng lịch sự, trông có vẻ chăm chỉ lắm. Quan hệ với người khác giới thì sao? Masaya hơi hạ thấp tông giọng. Ví dụ trông có vẻ như có người yêu hay không? Không rõ nữa, chắc là có, nhưng tôi chưa bao giờ gặp. Có vẻ không hỏi được gì nhiều từ miệng bà nội trợ này, Masaya đã toàn bỏ cuộc. Đang định cảm ơn rồi xin phép ra về thì chị ta đột nhiên nói. Hồi trước cũng có người đến hỏi thăm Shinkai, có liên quan gì đến chuyện này không? Hồi trước, Masaya ngẫm nghĩ giây lát. Rốt cuộc là ai nhỉ? Người đó trông thế nào ạ? Cảm giác giống như nhân viên công ty bình thường. À, tôi nhớ ra rồi. Người đó bảo là cha mẹ Shinkai gặp phải trận động đất Hanshin Awaji. Shinkai cũng gặp nạn cùng. Từ đó trở đi không rõ tung tích. Rồi hỏi tôi có biết địa chỉ mới của cô ấy không? Trong đầu Masaya tức khắc hiện lên một cái họ. Người đó có phải là họ Soga không? Bà nội trợ há hốc mồm, gật mạnh đầu. Đúng, đúng thế, đúng là họ Soga đấy. Chị có biết địa chỉ mới của cô Shinkai không ạ? Bà nội trợ lắc đầu. Tôi không biết, nhưng đã đưa cho anh ta tấm thiệp chúc mừng năm mới mà Shinkai gửi cho tôi rồi. Thiệp chúc mừng năm mới? Cô ấy bảo sau khi dọn khỏi đây cô ấy muốn đi nước ngoài một thời gian. Trước khi lên đường sẽ ở nhờ nhà bạn. Cô ấy gửi thiệp cho tôi từ địa chỉ đó. Nước ngoài? Masaya chưa bao giờ nghe nói đến chuyện này. Gượng đã, trong câu nói của bà nội trợ này còn có một thông tin quan trọng hơn. Người bạn kia của cô ấy là ai vậy? Thầy bảo là người cùng đi nước ngoài với Shinkai, một phụ nữ rất đáng tin cậy. Hình như là bà chủ của cô ấy. Xin lỗi, tôi không nhớ nữa. Khi đó, Shinkai làm việc trong một cửa hàng thời trang tên là White Knight. Có phải là bà chủ của cửa hàng đó không? Bà nội trợ nhà Nakano xua xua tay. Tôi đã nói rồi mà, tôi không nhớ. Chỉ có cảm giác hình như cô ấy có nói thế thôi. Chắc tôi nhớ nhầm. Anh chớ để ý làm gì. Masaya nhớ lại những lời nghe được ở cửa hàng thời trang bên khu Aoyama. Chủ cửa hàng đấy lúc đó mới khoảng 34 hay 35 gì đó. Chị biết chuyện này không? Thế bảo là đẹp lắm. Chị bảo đã đưa tấm thiệp mừng năm mới đó cho anh Soga. Bây giờ chị còn giữ thư từ nào khác của cô Shinkai gửi đến không ạ? Đó là lá thư cuối cùng tôi nhận được của cô ấy. Vậy lúc đó chị có ghi lại địa chỉ và cách thức liên lạc trên tấm thiệp mừng năm mới đó không? Xin lỗi, tôi không ghi. Ồ, vậy chị có còn nhớ gì về người phụ nữ đó không ạ? Ai? Người phụ nữ mà cô Shinkai ở nhờ ấy à? Chuyện gì cũng được. Chúng tôi cũng chỉ nói về người đó lúc Shinkai qua đây nói chuyện trước khi dọn nhà đi thôi. Bà nội trợ hình như có hơi khó xử, đưa tay áp lên má. Shinkai nói là hai người phụ nữ đi nước ngoài, tôi dặn dò cô ấy nhất định phải cẩn trọng. Nhưng cô ấy lại rất hào hứng, nói là không sao, người đi cùng cô ấy rất đáng tin cậy. Không cần phải lo lắng gì hết. Còn gì nữa không ạ? Có lẽ là cô ấy còn nói gì khác nữa, nhưng lâu quá rồi. Bà nội trợ lắc đầu, bổ sung thêm. Hình như có nói là người đó giống Scarlett. Scarlett? À, Scarlett O'Hara. Lúc đó tôi cảm thấy kiểu so sánh này hơi kỳ cục, nên khá là ấn tượng. Scarlett O'Hara, nhân vật chính trong cuốn Theo Chiều Gió. Người đàn ông mặc jacket xám ngồi trước chiếc máy chơi game thứ hai, tính từ trong ra, liếc nhìn số bi còn lại trong đĩa. Kato khẽ hừ một tiếng, chắc không đến 5 phút là cái đĩa sẽ rỗng không. Chỗ bên cạnh còn trống, Kato ngồi xuống, nhìn chăm chăm vào mặt người đàn ông đang cau có chơi pinball. Anh ta dường như nhanh chóng để ý thấy có người đang chăm chú nhìn mình, bèn dừng tay lại, hai hàng lông mày nhíu lại nhìn Kato. Anh là Yasura. Kato lấy thẻ cảnh sát trong túi áo ra. Yasuda Tatsuo tức khắc biến sắc, hình như còn nuốt một ngụm nước bọt. Tôi chẳng làm gì cả, anh ta cao giọng nói. Tôi có nói anh làm gì đâu, tôi muốn hỏi anh chút chuyện thôi, ra ngoài nói nha, đằng nào thì có vẻ hôm nay anh cũng không được may mắn cho lắm. Trong mắt Yasuda thoáng hiện lên vẻ giận dữ, nhưng có vẻ anh ta không tìm được từ ngữ nào thích hợp để cãi lại viên cảnh sát, đành đánh mặt lại, không nói không rằng. Đi thôi, vợ anh thì hì hục làm việc nuôi sống gia đình, anh cũng nên biết điểm dừng chứ. Kato vỗ vai Yasuda. Tôi mời anh uống rượu. Sắc mặt Yasuda tức thì dịu hẳn đi. Hai người vào một quán rượu nhỏ gần ghế Ochi. Kato chọn bàn ở trong cùng, hỏi Yasuda uống bia hay rượu trắng. Yasuda chọn rượu trắng. Tôi muốn hỏi anh về chuyện xưởng cơ khí Fukuta. Kato vừa rót rượu cho Yasuda vừa nói. Mặt Yasuda tức khắc dài thượt ra. Lão già khốn kiếp đó bị làm sao à? Xưởng đã đóng cửa, tình hình giám đốc Fukuta rất thê thảm, suýt nữa phải trèo cổ. Yasuda nhếch mép. Đáng đời. Anh đã làm ở xưởng đó một thời gian dài đúng không? Hơn chục năm. Thế mà chỉ vì tôi bị thương nhẹ, lão già khốn kiếp ấy đã cho tôi nghỉ luôn. Anh ta cầm chén rượu bằng tay trái, uống một hơi cạn sạch, mu bàn tay bên phải vẫn còn vết sẹo xấu xí. Kato lại rót rượu cho anh ta. Ngón tay cử động được không? Được, hơi tê, nhưng cũng không phải vấn đề to tát gì. Kato nghĩ, kể cả thế giới, đối với một người làm nghề thủ công thì chắc chắn là không ổn, nhưng ông không nói ra miệng. Xưởng cơ khí Fukuta chủ yếu làm gì? Làm gì à? Mấy chuyện này hỏi giám đốc là biết ngay thôi mà. Đủ các thể loại phụ tùng, linh kiện thôi. Yasuda, anh nghĩ tôi dẫn anh đến đây là để hỏi những chuyện đã rõ rành rành như thế à? Kato lại rót cho anh một chén rượu. Uống nhiều vào, nếu anh nói cho tôi, có thể mời anh thêm một chai nữa. Sự thật chính là gia công đủ các thứ mà, còn cách gì nữa đâu. Ưu điểm của xưởng cơ khí kiểu ấy chính là việc gì cũng có thể nhận. Ừ, vậy lúc anh nghỉ việc thì xưởng đó đang làm gì? Tôi hỏi cụ thể luôn, trong xưởng có rất nhiều bản vẽ phải không? Lúc đó, bản vẽ loại nào nhiều nhất? Anh nhớ ra được chuyện gì hãy nói hết với tôi sẽ ghi lại hết. Yasuda cầm chén rượu, ngạc nhiên nhìn Kato. Ông hỏi mấy chuyện này làm gì? Xưởng cơ khí đó dính líu đến vụ án nào à? Không phải việc của anh. Vừa nói dứt miệng, Kato lại như sực nhớ ra chuyện gì đó, vội bổ sung thêm. À không, cũng không phải hoàn toàn không liên quan. Có lẽ mở đầu chính là anh. Tôi? Tại anh bị một người đàn bà đâm bị thương. Yasuda lập tức giấu tay phải xuống gầm bàn. Còn nhớ người đàn bà đó trông thế nào không? Không nhớ rõ, hôm đó trời đã tối rồi, tôi cũng đâu có nhìn chằm chằm vào mặt cô ta. Nếu gặp lại, còn nhận ra được không? Yasuda trợn tròn mắt lên. Còn gặp lại được cô ả sao? Kato không trả lời, lấy trong người ra một xấp ảnh, tổng cộng 6 tấm. 5 trong số đó là ảnh chụp những người phụ nữ hoàn toàn không liên quan gì đến vụ án. Tấm còn lại là ảnh chụp lén Shinkai Mifuyu. Có cô ta không? Yasuda đặt chén rượu xuống, vươn tay ra lấy ảnh. Anh ta mở to mắt, nhìn chăm chăm vào từng tấm ảnh một. Tay phải cầm xấp ảnh không ngừng rung lên lẩy bẩy. Sao hả? Không nhận ra. Yasuda ảo não nói. Hồi đó cô ta trang điểm đậm lắm, mà đã lâu như vậy rồi. Thôi đành vậy. Kato lấy lại xấp ảnh từ tay Yasuda. Gượm đá, thế là ý gì? Trong những tấm ảnh này có người đàn bà đã đâm tôi bị thương hả? Sao ông lại có những tấm ảnh này? Tôi không thể nói được. Đây là bí mật điều tra. Anh phải quên chuyện này đi. Kato nói với giọng chém đinh chặt sắt. Sao mà? Có điều thế này. Kato cầm chai rượu lên. Nếu vụ án này điều tra xong xuôi, tôi sẽ thông báo cho anh biết. Chuyện này còn cần anh hợp tác nữa. Thế nào, uống rượu đi chứ. Kato rót rượu vào chén cho Yasuda. Còn về xưởng cơ khí Fukuta, chỉ cần nói với tôi những chuyện anh biết là được rồi. Một tiếng sau, Kato xông vào xưởng cơ khí Fukuta. Ông thô bạo mở tung cửa, không chào hỏi gì đã sộc thẳng vào phòng ngủ. Fukuta đang nằm trên tấm nệm, không thấy vợ ông ta đâu. Này, ông giám đốc, mau dậy ngay cho tôi. Kato cưỡi lên người Fukuta, túm lấy cổ áo ông ta. Fukuta trợn trừng mắt lên, mặt đỏ bừng bừng, mồm nồng nặc mùi rượu. Ông lại dám gạt tôi hả? Gì cơ? Đừng giả ngây với tôi. Ông nói chỉ đưa bản vẽ cho anh ta thôi hả? Không phải đúng không? Có phải đã cho anh ta mượn dùng thiết bị trong xưởng không? Sắc mặt Fukuta tái mét, miệng há ra rồi lại ngậm vào, không thốt lên được một tiếng. Tôi hỏi ông đã cho Mizu ra dùng thiết bị ở đây phải không? Không, không chỉ có thế, ông còn cho anh ta cả vật liệu nữa chứ gì. Ông đã nói tất cả thiết bị ở đây đều không được đụng đến nữa còn gì. Không, lúc anh ta đến đây thì quả thực không thể đụng đến nữa. Thế lúc Mizuhara đến thì sao? Fukuta quẩn bách quay mặt đi. Kato tát cho ông ta một cái. Mau nói rõ ra, có phải đã cho anh ta dùng máy móc hay không? Dùng một thời gian thôi. Bao nhiêu lâu? Một tiếng? Hai tiếng? Không phải. Tôi hỏi ông đã cho anh ta dùng bao lâu? Nói mau. Ba ngày gì đó. Khốn kiếp. Kato quẳng Fukuta sang một bên. Nghe thấy tiếng gõ cửa, Takaharu đang ngồi ở bàn xem tài liệu, gỡ cặp mắt kính xuống, ngẩng đầu lên. Anh ta nghe thấy tiếng dép lê lẹt quẹt. Người gõ cửa chắc chắn là chị giúp việc Nishibe Haruko. Chị ta rất nhanh nhẹn, duy chỉ có điểm không ổn là hơi bộp chộp. Mời vào. Takaharu trả lời, cửa mở ra. Đúng như dự đoán, gương mặt tròn trịa của Haruko ló vào. Phu nhân về rồi. Chị ta nói chuyện với chủ nhà, cũng thế. Nói nhanh, cô tự cũng không lấy gì làm lịch thiệp. Ở nhà dưới hả? Vâng, trong phòng khách. Tôi biết rồi. Takaharu nhộm đứng dậy. Đột nhiên anh ta để ý thấy Haruko hình như muốn nói gì đó, bèn dừng lại. Chuyện gì? Dạ, không, không có gì. Haruko lắc đầu. À phải rồi, Haruko. Từ ngày mai chị làm đến chiều tối là được. Tháng này chị vất vả nhiều rồi. Tôi biết rồi ạ. Haruko nói xong liền rụt đầu lại, đóng sập cửa. Âm thanh ấy khiến Takaharu nhíu mày. Xuống đến tầng 1, Mifuyu đang đứng ở một góc phòng khách nhìn ra vườn. Trên người vẫn mặc bộ vest trắng, mái tóc buông xuống ngang vai trông sáng lên nhiều. Takaharu thầm nhủ, có vẻ cô ấy tiện thể nhuộm tóc luôn. Hình như phát hiện ra tiếng động. Takaharu chưa kịp lên tiếng, Mifuyu đã ngoảnh đầu lại. Trong khoảnh khắc đó, anh ta liền nuốt lại những lời sắp sửa nói ra. Gương mặt Mifuyu đã nhỏ đi một cỡ, đương nhiên có lẽ đây chỉ là ảo giác. Sự thay đổi tinh tế của các bộ phận trên gương mặt đã tạo nên hiệu quả chỉnh thể như thế. Anh thấy sao? Mifuyu nhìn anh mỉm cười. Có đẹp hơn không? Takaharu gãi gãi lông mày, đi tới bên cạnh vợ. Anh ta đang chọn cách diễn đạt thích hợp. Đúng lúc này, sau lưng có tiếng nói vang lên. Vậy tôi xin phép về trước ạ. Nishibe Haruko đã dọn dẹp xong đồ đạc chuẩn bị ra về, đang đứng ở cửa phòng khách. Ừ, chị vất vả quá. Giọng Takaharu hơi khô khan. Takaharu vừa lắng nghe tiếng động Haruko gây ra lúc ra khỏi cửa, vừa tưởng tượng những lời chị ta định nói lúc trước. Có lẽ chị ta cũng thấy lúng túng trước sự thay đổi của Mifuyu. Anh ta ngoảnh đầu lại nhìn Mifuyu lần nữa. Cũng được. Anh ta không thể nào nhìn thẳng vào mắt vợ. Anh thấy đẹp lắm. Em không hài lòng à? Cực kỳ hài lòng. Người vợ mang bộ mặt nhân tạo của anh ta khẽ gật đầu, hai tay ôm má. Em muốn trở thành như thế này. Miễn em hài lòng là được. Takaharu quay mặt, ngồi xuống ghế sofa. Mifuyu cởi áo khoác, tới bên cạnh anh ta. Takaharu cầm bao thuốc trên mặt bàn, bật lửa châm thuốc. Anh, tại sao vậy? Gì em? Tại sao anh không nhìn kỹ gương mặt em? Có điều gì bất mãn à? Không phải. Không phải? Xem ra vẫn không hợp ý anh rồi. Không phải chuyện hợp ý hay không? Anh ta kẹp điếu thuốc giữa hai ngón tay, nhẹ nhàng ve vẩy. Anh không thể hiểu được. Mifuyu thở dài. Sao anh lại nói chuyện này nữa rồi? Anh cũng chẳng muốn đai đi đai lại mãi một chuyện. Nên nói thế nào bây giờ nhỉ? Anh chỉ nói suy nghĩ thực của mình thôi. Thế chẳng là đây đi đây lại mãi một chuyện à? Anh thấy lúc trước em đã đẹp lắm rồi. Ý anh là em hồi mình gặp nhau lần đầu tiên ấy. Không chỉ có anh, tất cả mọi người đều nghĩ như vậy cả. Rốt cuộc em còn điều gì không hài lòng nữa? Anh ghét gương mặt hiện nay của em à? Anh không muốn nói đến vấn đề này. Xin anh đấy, nhìn em đây này. Mifuyu đặt tay lên đầu gối Takaharu. Takaharu ngoảnh đầu về phía cô, bắt gặp ánh mắt cô nhìn mình, đôi mắt to hơi nhướng lên đang chăm chú nhìn gương mặt anh ta. Anh ta có cảm giác như thể cả người mình sắp bị hút vào trong đó. Không có gì thay đổi, nhưng độ nghiêng của sống mũi càng thêm hoàn mỹ. Cặp cô trở nên rất nhọn, làn da không nếp nhăn khiến nó không còn cảm giác chân thực. Takaharu cảm thấy đây giống như một gương mặt búp bê, hoặc được vẽ ra bằng phần mềm máy tính, đầy vẻ nhân tạo. Sao vậy? Cô hỏi. Anh ghét gương mặt này, phải không? Takaharu chuyển ánh mắt đi hướng khác, tàn thuốc đã khá dài, anh ta vội gãy xuống gạt tàn. Anh không hiểu được, người đẹp như em tại sao còn phải phẫu thuật sửa mặt làm gì nữa, giữa thời điểm này mà cả tháng không có nhà. Em xin lỗi vì đã gây phiền phức cho anh, nhưng có lẽ không ảnh hưởng gì tới công việc đâu. Em đã sắp xếp ổn thỏa mọi thứ trước rồi, mà cả trong lúc nằm viện, em cũng vẫn luôn giữ liên lạc qua điện thoại và thư từ đấy chứ. Anh không nói chuyện đó, anh chỉ không hiểu cách nghĩ của em thôi. Muốn trở nên xinh đẹp, muốn giữ mãi tuổi xuân là mơ ước chung của mọi phụ nữ. Sự nghiệp của chúng ta chẳng phải cũng được xây dựng trên cơ sở là mơ ước này còn gì? Em vốn dĩ đã đẹp, lại trẻ trung nữa, còn gì chưa hài lòng? Ít nhất thì anh đã rất thỏa mãn, anh không có lời nào chê trách cả. Em cảm ơn. Mifuyu mỉm cười, ngay cả vẻ mặt cô, Takaharu cũng thấy giống như một hình họa trên màn hình máy tính. Cô nói tiếp. Nhưng mà, ngoài bản thân mình ra, không ai có thể hiểu được sự tự ti của chính mình cả. Em đã nói với anh từ trước khi phẫu thuật rồi mà. Nếu nói không hài lòng thì sẽ mãi mãi không dừng được. Mấy năm nữa, nếu trên mặt em lại xuất hiện vài nếp nhăn nhỏ thì sao? Chẳng lẽ là làm phẫu thuật tiếp? Em không biết, đến lúc ấy rồi tính. Takaharu dựa điếu thuốc xuống gạt tàn, ngoảnh mặt sang một bên. Mifuyu đặt tay lên cổ anh ta. Nào, nhìn em đi. Cô xoay mặt chồng hướng về phía mình. Anh có thấy em trẻ hơn không? Người ở bệnh viện đều nói em giống hệt như cô gái đôi mươi ấy. Vợ anh trẻ ra, chẳng lẽ anh không vui à? Takaharu muốn nói. Anh đâu có muốn một người vợ giống con búp bê. Nhưng rốt cuộc cũng không nói ra miệng, chỉ gạt tay cô khỏi cổ mình. Chắc em mệt rồi, đi lên thay đồ đi. Đúng đấy, có lẽ không nên mặc bộ này. Em thay quần áo mặc ở nhà, chắc chắn anh sẽ không nói thế nữa. Tóm lại là em về nhà rồi. Ừ, mừng em trở về. Mifuyu ôm chặt cổ Takaharu, hôn lên má anh ta một cái, sau đó nhếch miệng nở nụ cười quyến rũ, buông tay ra. Cô đứng lên khỏi ghế sofa, xoay người một cái tự như đang khiêu vũ, đi ra khỏi phòng khách. Takaharu đưa tay chạm vào nơi vừa tiếp xúc với môi cô, chỗ đó vẫn còn nóng ấm. Anh ta thấy yên tâm phần nào. Đôi môi cô vẫn còn hơi ấm của cơ thể, có máu chảy qua chứ không phải một thứ chế phẩm từ chất dẻo. Anh ta lấy chai brandy và ly rượu trên giá xuống, bắt đầu uống. Gặp lại người vợ yêu đã xa cách lâu ngày, song tâm trạng Takaharu lại chẳng thấy thoải mái chút nào. Đây không phải là lần đầu tiên Mifuyu làm phẫu thuật chỉnh hình. Cả phẫu thuật đầu tiên là hồi họ mới kết hôn. Cô bảo nhìn thấy nếp nhăn bên dưới mắt, cảm thấy rất ngượng nghịu, muốn xóa nó đi. Takaharu nghĩ một nếp nhăn nho nhỏ như thế hoàn toàn không cần để ý, nhưng đó chỉ là một thủ thuật nhỏ, gần như không nguy hiểm nên anh ta quyết định thỏa mãn nguyện vọng của vợ. Anh ta không nói chuyện này với bất cứ ai, những người khác cũng hoàn toàn không chú ý đến sự thay đổi của Mifuyu sau khi phẫu thuật xong. Kỳ thực, những nếp nhăn đó hoàn toàn có thể che đậy bằng cách trang điểm. Phụ nữ đẹp, dù có gắng sức khiến mình đẹp hơn nữa, thì cũng chẳng ai thấy có gì không tự nhiên cả. Nhưng chẳng bao lâu sau, cô lại tiếp tục đòi hỏi, muốn căng da mặt. Trong mắt Takaharu, da mặt cô đã căng mịn lắm rồi, nhưng cô lại hết sức để tâm. Anh ta từng ra sức phản đối, bảo rằng không cần thiết, nhưng cô lại tự tiện đi làm phẫu thuật. Từ đó trở đi, Mifuyu thường xuyên làm phẫu thuật thẩm mỹ, tất cả đều hoàn thành trong thời gian ngắn. Vì vậy Takaharu hầu như không biết. Rốt cuộc cô đã chỉnh hình những nơi nào? Có thủ thuật hình như rất đơn giản, chỉ là định kỳ tiêm vào thứ gì đó. Về sau, Takaharu cũng chẳng buồn quan tâm đến nữa. Song lần này thì khác, cô đề nghị đi Mỹ một tháng, sau khi nghe lý do của cô. Takaharu đã kinh ngạc ngã ngửa. Cô nói muốn chỉnh sửa lại toàn bộ gương mặt. Anh không thấy mặt em cứ kỳ cục thế nào à? Lúc đó Mifuyu nói với anh ta. Hai bên không đối xứng, cặp mắt cũng không đối xứng, mũi hơi bị lệch, miệng hơi nghiêng. Nói chung về căn bản là đường nét không được đối xứng. Takaharu bảo mặt ai mà chẳng không đối xứng, nhưng cô lại lắc đầu quầy quậy. Anh chưa thấy mặt bọn trẻ sơ sinh à? Mặt trẻ sơ sinh đối xứng đấy. Nhưng khi lớn lên, bị ảnh hưởng của thói quen sinh hoạt và sự lão hóa, gương mặt sẽ lệch dần đi. Thì cũng chẳng còn cách nào khác mà. Cô hoàn toàn không nghe lọt ý kiến của chồng. Lần nào soi gương em cũng thấy bực bội trong lòng. Đành đành có cách để nó trở nên hoàn mỹ mà lại không làm. Em không chịu nổi. Anh không đồng ý thì em cũng nhất quyết đi Mỹ. Mifuyu đã quyết tâm. Có vẻ Takaharu nói gì cô cũng không chịu thay đổi ý kiến. Cô cũng đã tính toán kỹ càng về tình hình công việc khi mình không có mặt, đảm bảo sẽ không gây ảnh hưởng gì đến sự kiện thế kỷ của Hanaya. Đây là cơ hội hiếm có mà anh đã dành cho em. Những việc trước đây em làm ở Blue Snow, bây giờ rốt cuộc đã có thể bước lên vũ đài Hanaya rồi. Em chắc chắn sẽ không bỏ phí cơ hội này đâu. Cô nắm tay Takaharu nói. Quả thực, cũng không thể nói cô lơ là công việc. Mặc dù ngoài miệng cô nói đây là cơ hội mà Takaharu dành cho, nhưng lần cải tổ quy mô lớn này vốn dĩ chính là phương án cô đề ra. Takaharu từng nói, tại sao cô phải làm phẫu thuật vào thời điểm này? Càng làm sớm càng tốt, sang năm chắc chắn sẽ còn bận hơn bây giờ. Và lại, em cũng đã tính đến cả tác dụng của chuyện này đối với việc mở rộng kinh doanh nữa. Cô đang nói tới việc thành lập bộ phận chuyên phụ trách phẫu thuật chỉnh hình. Qua lần cải tổ cơ cấu này, phạm vi kinh doanh của Hanaya đã mở rộng đến các lĩnh vực thẩm mỹ, sức khỏe mà trước đây Blue Snow kinh doanh. Mifuyu tính toán. Bước tiếp theo sẽ là hợp tác với các bệnh viện tiến vào ngành phẫu thuật thẩm mỹ. Mifuyu hết sức tự tin nói. Có rất nhiều vấn đề về mặt pháp luật, nhưng cũng không phải là không khả thi. Phụ nữ kiểu gì? À mà không, kể cả đàn ông nữa. Cũng đều muốn có được dung mạo đẹp đẽ bằng cách phẫu thuật. Thời đại này sẽ đến ngay thôi. Em đảm bảo là sẽ thành công. Nói một cách ví von, hình dáng cuối cùng sau khi đi qua đường hầm kỳ diệu dẫn đến cái đẹp chính là như thế. Vì vậy bản thân em cần phải thực hiện trước. Takaharu hỏi, nếu thế tại sao em không tích cực xuất hiện hơn? Mifuyu hầu như không bao giờ lộ mặt ở những chốn công khai. Kể cả những sự kiện do Hanaya tổ chức, lần nào cô cũng vắng mặt. Thậm chí đến giờ cũng chưa biết cô có tham gia buổi tiệc lớn để mừng bước sang thiên niên kỷ mới, dự định tổ chức vào giao thừa năm nay hay không nữa. Em đã nói mấy lần rồi còn gì? Em không giỏi chuyện này. Với lại, bộ mặt của Hanaya là anh mà. Kể từ khi kết hôn, em đã quyết rằng mình sẽ ở phía sau hỗ trợ anh rồi. Em nói là muốn tự mình trải nghiệm đi qua đường hầm kỳ diệu dẫn đến cái đẹp ấy, nhưng không hề có ý định đem mình ra quảng cáo. Mà chỉ muốn coi bản thân như một sản phẩm thử nghiệm thôi. Mifuyu lên đường đi Mỹ, đến tối nay mới về nhà. Takaharu bắt đầu có cảm giác mình đã cưới một phụ nữ đáng sợ. Cô không chỉ sở hữu tài năng ở nhiều phương diện khác nhau, mà còn có một thứ có thể gọi là ma tính. Thứ đó dường như khống chế toàn bộ con người cô. Nếu không chú ý tới điều này, mà muốn chạm đến thứ đó, sẽ rơi ngay vào cạm bẫy của cô. Có tiếng bước chân, cánh cửa phòng khách lặng lẽ mở ra. Mifuyu bước vào. Cô mặc đồ ngủ bằng lụa tơ tằm màu tím nhạt. Để anh phải đợi rồi. Cô vươn tay về phía công tắc trên tường. Đèn tắt phụt. Đường nét thân thể cô nổi lên trong bóng tối. Em muốn làm gì vậy? Takaharu hỏi. Mifuyu mỉm cười chậm chậm đi tới bên cạnh anh ta. Có thể thấy được cặp đùi đang chuyển động một cách quyến rũ. Bên dưới lớp áo ngủ, loãng cái cô đã dừng bước. Ở bệnh viện, họ bảo cơ thể em hoàn toàn không cần chỉnh hình thẩm mỹ, vẫn đẹp như gái mới tròn đôi mươi. Mifuyu cởi áo ngủ, thân hình trắng muốt hoàn toàn bộc lộ trước mặt Takaharu. Anh ta hít vào một hơi, ly rượu trong tay nghiêng đi, brandy sánh ra ngoài. Mifuyu cởi áo ngủ, sáng đến gần Takaharu, anh ta vòng tay ôm chặt lấy cô. Liền sau đó, cặp môi hai người đã áp lên nhau. Takaharu vứt ly rượu đi, tay vòng ra sau eo, vuốt ve lưng cô. Takaharu có cảm giác suy nghĩ của mình đang từ từ dừng lại. Chỉ cần ở bên người phụ nữ này, anh ta liền trở nên không thể suy nghĩ bất cứ chuyện gì nữa. Mặc dù anh ta cảm thấy mình đang bị cô điều khiển, song một thứ khoái cảm vẫn ao ạt dâng lên. Tâm trí Takaharu dần trở nên trống rỗng. Dù vậy, trong lòng anh ta vẫn nảy sinh một nghi vấn. Sau khi kết hôn, Mifuyu đã thay đổi, trở nên trẻ hơn, xinh đẹp hơn nhờ phẫu thuật thẩm mỹ. Thế nhưng, đó chỉ là sau khi kết hôn thôi hay sao? Trước khi gặp anh ta, lẽ nào cô lại chưa từng thỏa mãn ham muốn của mình? Lúc xuống taxi, dưới Nakato đã toát hết mồ hôi. Trời đang có gió lạnh, nhưng ông vẫn chỉ cầm áo khoác đi thẳng vào đồn cảnh sát Fukagawa. Người ông hẹn gặp là Tomioka bên phòng an ninh. Họ học cùng khóa ở trường cảnh sát. Tomioka xuất hiện trong phòng tiếp khách. Hình như đã béo hơn so với hồi trước. Nghe Kato nhận xét, ông ta cũng nhìn chằm chằm vào Kato. Anh sao vậy? Trông tiêu tụy quá à? Chẳng lẽ anh cũng có tâm sự gì à? Giọng lưỡi ông ta vẫn sắc bén hệt như ngày trước. Kato rặn ra một nụ cười, đi luôn vào chủ đề chính. Nghe nói anh tịch thu được một khẩu súng tự tạo. Tomioka đang định châm thuốc liền dừng tay lại. Thảo tình quá nhỉ, mới bắt được hôm kia. Nghe người bên phòng chống tàn trữ vũ khí kể, người mang súng là ai? Loại sưu tầm súng bình thường thôi, không liên quan gì đến bọn xã hội đen cả. Hắn đứng ở ngoài đường Monchen, Nakacho, cho đám bạn xem súng. Vì ông chủ cửa hàng gần đó trông thấy, chúng tôi nhận được báo án, liền tra ra chỗ ở của thằng đó, tìm được cây súng tàn trữ phi pháp. Hắn vẫn đang bị tạm giam mà. Ừ, còn các tội danh khác nữa, chúng tôi định từ từ thẩm vấn. Hả? Hình như hắn có giao dịch với đám sưu tầm súng ống, nghe nói là dùng mạng internet. Thời buổi này thật là, bọn xấu đều giỏi dùng máy tính, còn cảnh sát chúng ta lại chẳng biết cái gì. Đúng là khó mà. Cũng nhờ mạng internet mà hắn kiếm được súng à? Kato vừa nói xong, vẻ mặt Tomioka chợt nghiêm túc hẳn lên. Ông ta hạ cái chân đang vắt chéo xuống, nhổm người lên phía trước hỏi. Này, anh đang làm gì vậy? Tôi đang một mình điều tra một người. Có lẽ có liên quan đến người này. Cho tôi gặp kẻ mà anh đã bắt ấy được không? Tomioka nghiêng mặt. Ngốc thế! Thế này dù anh có một mình lập công cũng chẳng được thăng chức đâu. Chẳng lẽ anh còn chưa hiểu à? Tôi xin anh đấy. Kato cúi đầu. Phiền anh giúp tôi một lần này. Tomioka gãi đầu. Định báo đáp thế nào đây? Bên tôi mà có manh mối gì sẽ lập tức báo nghe cho anh biết. Vậy được chưa? Tomioka ngẫm nghĩ một lúc rồi chép miệng. Đừng quên trả ơn tôi đấy. Mấy món vặt vãnh tầm phào là tôi đây không thèm nhận đâu. Tôi sẽ ghi nhớ điều này. Kato nói. Tomioka chuẩn bị cho Kato vào phòng thẩm vấn với điều kiện phải để cho ông ta tham dự. Lúc ngồi đợi trong phòng thẩm vấn, trong đầu Kato không ngừng ngẫm nghĩ lại đoạn đối thoại giữa mình và Yasura, người công nhân trước đây từng làm cho xưởng cơ khí Fukuta. Hồi đó chúng tôi gia công nhiều nhất là súng hơi, các linh kiện súng hơi. Lẽ ra phải làm bằng nhựa, nhưng thứ đó vừa nhìn vào đã biết là đồ chơi rồi. Người sưu tầm không chịu. Vì vậy, bắt đầu có người bán ra các loại linh kiện bằng kim loại. Đám sưu tầm súng ống mua về tự thay vào. Nếu thay hết tất cả các phụ tùng, nghe nói sẽ giống hệt như súng thật. Ngoài ra, xưởng còn làm cả súng mô hình, nhưng số lượng ít hơn súng hơi. Yasura nói. Súng mô hình kiểu gì? Tôi cũng không rõ lắm. Ví dụ như súng có tự động đấy. Súng mô hình bình thường hay là loại làm để thỏa mãn nhu cầu của đám người sưu tầm, giống như súng hơi vậy. Yasura cụp mắt xuống, sau đó chậm chậm ngẩng đầu lên, há giọng thì thào. Nếu tôi hợp tác, ông sẽ cho tôi biết về con đàn bà đó thật chứ? À, đàn bà đã đâm tôi bị thương ấy. Tôi không nói dối anh làm gì, anh biết được gì thì mau nói ra đi. Yasura đưa mắt nhìn xung quanh, sau đó nói ra một chuyện khiến Kato cực kỳ bất ngờ. Anh ta nói xưởng cơ khí Fukuta có tiêu thụ súng ống tự chế. Giám đốc lén lúc làm đấy, báo là súng mô hình. Thực tế là ông ta yêu cầu chúng tôi làm các bộ phận của súng thật, sau đó bán cho ai đó. Tôi cũng chẳng biết khách hàng là người sưu tầm súng ống hay nhân vật nguy hiểm gì, nhưng chắc chắn kiếm được khá nhiều tiền. Sao anh biết? Giám đốc nói với anh đó là súng mô hình à? Yasuda cười khẩy. Ít nhất tôi cũng biết đồ chơi nó không như thế. Hai người kia thì chắc không biết, vì chỉ có tôi mới làm được cái bộ phận quan trọng nhất. Toàn là làm ngoài giờ thôi. Súng mô hình đâu có cần nòng súng có rảnh sẽ đạn đạo, mà lại còn yêu cầu độ chính xác cao nhất nữa. Tôi nhìn cái là biết ngay, nhưng thấy quá nguy hiểm nên cũng không nói với bất kỳ ai. Anh đã biết, vậy Mizuhara là người thay thế anh, hẳn cũng phải biết. Yasuda nhếch mép gật đầu. Đúng vậy, có thể hắn cũng biết. Tất nhiên đấy là trong trường hợp sau khi tôi rời khỏi xưởng cơ khí, Fukuta vẫn còn tiêu thụ súng ống tự chế. Kato tin chắc những bản vẽ mà Mizuhara lấy ở xưởng cơ khí Fukuta là dùng để tự chế súng. Từ hôm gặp được Yasuda, Kato bắt đầu sát sao để ý đến hành động của phòng an ninh và phòng phòng chống vũ khí nóng. Chỉ có những bộ phận này mới có thông tin về súng ống tự chế mà thôi. Hôm nay nghe nói phòng cảnh sát Fukagawa tịch thu được súng tự chế là đồ phỏng chế theo mẫu COD 38, được chế tác rất tinh xảo. Phòng phòng chống vũ khí nóng đã thực hiện bắn thử, phát hiện súng này có thể sử dụng được trong thực tế. Đây không phải súng mô hình độ lại, mà tất cả bộ phận đều được chế tác thủ công, hẳn là do người thành thạo sử dụng các loại máy móc gia công làm ra. Cửa mở, Tomioka đi vào. Người bị dẫn vào phòng thẩm vấn tên là Kusakabe, 25 tuổi, sắc mặt tái nhợt, hốc mắt trũng sâu. Mong anh có thể cho tôi biết quá trình anh có được khẩu súng đó, Kato nói. Kusakabe tỏ vẻ rất bực bội. Lại phải nói nữa à? Tôi đã nói mấy lần rồi còn gì? Đừng có lằng nhằng, bao nhiêu lần cũng được, bảo chú mày nói thì nói đi. Tomioka đứng bên cạnh lên tiếng. Đây là cảnh sát hình sự từ tổng bộ xuống, không như bọn này, người ta không phải dạng vừa đâu, chú mày cứng đầu thì đừng có trách. Kato đưa mắt nhìn Tomioka, ông ta nhe răng ra cười. Kusakabe khẽ thở dài, liếm môi một cái. Người đó chủ động liên hệ với trang web sưu tầm súng của tôi. Gửi email cho anh hả? Ừ, bảo là có súng tự chế, hy vọng tôi giới thiệu cho một người có thể trao đổi đạn với hắn ta. Anh trả lời thế nào? Tôi thấy khá thú vị, tôi không có dự trữ đạn, nhưng rất hứng thú với loại súng tự chế mà hắn ta nói. Bạn trả lời thư, nói hy vọng hắn ta có thể giải thích xem đó là thứ gì. Sau đó, người đó trả lời, còn đính kèm hình chụp các bộ phận của khẩu súng. Tôi xem xong cảm thấy có thể tin tưởng. Vậy là anh nhận lời trao đổi với hắn ta? Không nhận lời ngay, mới trả lời thư, nói là muốn gặp nhau bàn kỹ hơn. Nếu hắn ta mang đồ đến, tôi định sẽ tùy tình huống mà ứng xử. Kato nghĩ người này trong thư không hề nhắc đến chuyện mình mua bán đạn. Một kẻ cẩn trọng như vậy mà lại đem súng khoe khoang với cả đám bạn bè, đúng là ngu xuẩn hết sức. Người đó tên là gì? Kato hỏi. Suginami, giống như là khu Suginami ấy, tôi đoán là tên giả. Kato cũng đồng tình với ý kiến này. Anh kiếm được đạn ở đâu ra? Cũng trên mạng thôi, chắc ông cũng biết rồi. Hiện giờ người ta có thể mua được đủ mọi thứ trên mạng. Trên các trang web đen còn có cả thương gia chuyên bán đạn thật ấy chứ. Tomioka gõ mặt bàn nói. Vậy mới bảo anh phải khai ra người bán đạn. Tôi đã nói rồi còn gì, không biết được thân phận thật của đối phương. Tôi gửi đảm bảo tiền mặt đến địa chỉ được chỉ định, bọn họ liền gửi hàng tới cho tôi. Anh cũng không đến nỗi gửi tiền cho một kẻ không tên không tuổi đây chứ. Tất nhiên có tên công ty, nhưng tôi quên lâu rồi. Những chỗ đó thường xuyên đổi tên, địa chỉ trên mạng cũng liên tục thay đổi. Ông có hỏi thế nào chăng nữa, tôi cũng chẳng thể nói những gì mình không biết được. Đừng làm trò với tôi. Tôi nói thật mà. Kusakabe cuống quýt gãi đầu, ngoảnh mặt sang một bên. Kato đã hiểu, những tội danh khác mà Tomioka nói lúc nãy chính là chỉ chuyện này. Đối với Tomioka, đây quả tình là một điểm quan trọng không thể bỏ qua, nhưng lúc này Kato lại không hứng thú cho lắm. Các anh giao dịch vào lúc nào? Kato lại trở lại chủ đề ban nãy. Khoảng 10 ngày trước, ở chỗ cầu ấy tai. Có mấy người? Một người, tôi nghĩ xung quanh hình như cũng không có đồng bọn của anh ta. Trao đổi ngay lập tức à? Tôi bảo anh ta lấy hàng cho tôi xem trước, anh ta lấy ra luôn. Thứ đó còn tốt hơn là tôi nghĩ nữa. Nói thật, lúc ấy tôi kinh ngạc lắm. Sau đó anh đưa đạn cho hắn ta. Kusakabe gật đầu. Ngoài ra còn nói gì nữa không? Chẳng nói gì cả. Có vẻ như anh ta không muốn bị truy hỏi về vụ súng ống này. Loáng cái chúng tôi đã tạm biệt luôn. Hắn trông thế nào? Hắn anh vẫn còn nhớ được vóc dáng và gương mặt chứ? Rất cao, chắc phải đến 1m8, nhưng không nhìn kỹ mặt. Độ tuổi thì sao? Dạ hơn tôi, chắc khoảng hơn 30, nhưng tôi cũng không chắc lắm. Có đặc điểm gì không? Gì cũng được, như là trang phục hay cách ăn nói chẳng hạn. Chỉ nhớ anh ta mặc cả bộ đồ đen, đó là ám hiệu chúng tôi đã hẹn trước. Còn gì nữa không? À, Kusakabe trầm ngâm. Tomioka xen vào. Nói giọng canh sai đúng không? Chú mày đã khai thế còn gì? Giọng canh sai à? Kato liếc Tomioka, rồi đưa mắt về phía Kusakabe. Đúng không? Không, tôi chỉ thấy giống thế thôi. Tôi cũng không quen nghe giọng canh sai, có lẽ là tiếng địa phương vùng khác. Nói chung là ngữ điệu hơi kỳ dị. Kato gật đầu với Tomioka. Sau khi đưa Kusakabe về phòng tạm giam, Kato hỏi Tomioka. Đã kiểm tra máy tính của tên này chưa? Dĩ nhiên, tìm được nhiều thứ lắm, nhưng không tra ra được kẻ tự chế súng kia. Có vẻ tên Kusakabe này không nói dối. Tôi cũng nghĩ thế, vì vậy chúng tôi đã cho điều tra ở quanh khu vực trao đổi súng đạn, trước mắt vẫn chưa có kết quả gì. Tomioka hạ giọng nói. Vụ này liên quan đến người mà anh đang lần theo hả? Chỉ bằng những manh mối này thì chưa thể đoán định được. Ơ hấy, có phải định gạt tôi ra không đấy? Kato nhìn Tomioka cười nhăn nhó. Tôi không chơi trò đó đâu. Đó là người thế nào? Có gợi ý cho tôi được không? Anh sẽ hiểu sớm thôi, nếu phát hiện được tin gì có lợi cho vụ án của các anh. Tôi sẽ báo anh trước tiên, tôi hứa đấy. Không gạt tôi ra chứ? Lắm lời quá. Ra khỏi đồn cảnh sát Fukagawa, Kato lên taxi. Đúng rồi, chắc chắn đó là Mizuhara. Khách hàng nườm nượp đi ra, trên mặt người nào cũng đượm vẻ mệt mỏi sau chuyến đi dài, nhưng tâm trạng trông có vẻ phấn khởi. Họ mau chóng tìm được người đến đón mình, tươi cười lại gần chào hỏi. Cảnh tượng ấy có thể thấy ở khắp mọi nơi. Shigeki ra muộn hơn những hành khách khác một chút. Với Yurie, mái tóc bạc trắng chính là dấu hiệu nhận biết của ông. Yurie tính ra hiệu bằng mắt với chồng, nhưng mãi mà ông vẫn không phát hiện ra bóng dáng vợ. Chị ta bèn khoác chiếc túi nhỏ đi tới, bộ dạng hơi thận thờ. Bên cạnh Shigeki có một người đàn ông chừng 30 tuổi, anh ta là Kusano, trợ lý của Shigeki. Anh ta nhận ra Yurie trước, gật đầu cười chào chị ta, rồi nói với Shigeki. Trông thấy vợ, vẻ mặt Shigeki vẫn không hề thay đổi, chỉ khẽ nâng cặp kính gọng vàng lên. Hai người chậm rãi đi tới chỗ Yurie. Anh về rồi, đi đường có mệt không? Yurie nói với chồng, sau đó đưa mắt nhìn Kusano. Gặp phải luồng không khí mạnh, Shigeki đột nhiên nói. Luồng không khí? À, lúc sắp đến không phận Nhật Bản, phi cơ bị rung lắc. Kusano giải thích. Đấy là nhược điểm cố hữu của loại máy bay đó, tính năng cũng không tồi. Nhưng hệ thống điều khiển lại có vấn đề. Bao nhiêu lâu không về nước, cậu nói đầu tiên với người vợ nhiều ngày xa cách, lại là về máy bay. Yurie kinh ngạc nhìn chằm chằm vào ông chồng, nhưng chị ta không giận. Từ mấy chục năm trước, Shigeki đã như thế rồi. Về nhà luôn hay là kiếm chỗ nào uống chút gì đó nhỉ? Yurie lần lượt nhìn hai người đàn ông. Thế nào cũng được à? Về nhà đi. Shigeki cộc cằn buôn ra một câu. Việc gì phải uống thuốc cà phê chán chết đó ở chỗ này? Thế để em gọi xe. Yurie lấy điện thoại di động. Báo cho người lái xe đã thuê sẵn đang đợi ngoài bãi đổ xe. Kusano đi xe điện. Sau khi chia tay anh ta, Yurie và chồng đến khu vực bắt xe. Một chiếc xe con cao cấp màu đen chậm chậm lướt tới. Đi xe buýt sân bay là được rồi mà. Chiếc xe vừa lăn bánh, Shigeki đã hạ giọng nói. Cậu Takahando chuẩn bị cho anh đấy. Bảo là cậu ấy không đến đón được, nên làm thế này để xin lỗi. Shigeki thở hắt ra, hai vai khẽ đung đưa. Tôi cũng đâu xứng được chủ tịch Hanaya đích thân đi đón. Đừng nói vậy mà, cậu ấy cũng mong được gặp anh lắm đấy. Mấy lời khách sáo thôi. Được rồi, tôi biết rồi.